Titan cùng Long Chi Vương 111 chương 1098 giản phối bản Titan khu chết lực lượng. Thật không có nghĩ đến. Ta lại có một ngày sẽ chạm đến về phương diện này đã quyết định một con đường đi tới hắc. Chết cũng không hối cải Muji đổi thành u vực hình thái. Hóa thành một đoàn ngưng mà không tiêu tan hắc khí. Ở huy hoàng cung điện bên trong quanh quẩn. Hắn ở cẩn thận hiểu tường tận cách này một cổ đã từng bị hắn lơ là lực lượng. Tử vong là hắn chưa bao giờ chạm đến qua lãnh vực. Hắn không cùng chi tương quan bất kỳ một chút lính ngộ. Titan trong tộc cũng không có loại này lực lượng sử thi. Thật muốn nói. Cũng chỉ có thể coi như là nửa vị. Đó chính là đã ở Ela Tây Á thế giới bên trong phong thần minh vương Hades. Nắm giữ vô cùng là tinh thâm tử vong quy luật. Ở Ela Tây Á thế giới thần linh hàng ngũ bên trong. Không nghi ngờ chút nào thuộc về tầng chót nhất vị trí. Nhưng tiếc là. Nghiêm túc mà nói. Minh vương Hades không tính là Titan. Là một vị Titan chết sau đó. Nơi còn sót lại thi hài. Lần nữa tạo ra tới tồn tại. Tử vong ở tại cung điện bên trong quanh quẩn. Truyền ra nhỏ nhẹ líu díu tiếng. Mang một loại tính mịch suy vong cảm giác. Đây là yêu dược lực lượng. Tồn tại liền có thể khiến cho vạn vật suy vong. Nó sẽ theo bản năng cướp đoạt chung quanh sức sống. Dĩ nhiên. Loại này cướp đoạt là có cực hạn. Muji-a liền không cách nào cướp đoạt so hắn yêu dược hình thái mạnh hơn tồn tại. Cũng tỉ như nói đứng ở trước mặt hắn. Liên tục không ngừng tản ra thánh khiết tia sáng Mi-vu-le-la. Ngươi dự định làm sao thay đổi ngươi nắm giữ cái này cổ chết lực lượng Mi-vu-le-la nhìn trước mặt cái này bản năng làm nàng cảm thấy sinh chán ghét Muji-a. Có chút hiếu kỳ hỏi. Bởi vì Muji-a ý tưởng làm nàng cảm giác được mới lạ. Nàng cho tới bây giờ không có thấy người mưu toan sửa đổi sử thi lực lượng tính chất. Dĩ nhiên. Nàng cũng là lần đầu tiên thấy có tồn tại lại muốn trộm đoạt một vị sử thi có lực lượng. Minh vương Hades hạ, ta chuẩn bị lấy là mô bản tới sửa đổi ta nắm giữ u vực hình thái. Muji-a nói ra hắn đã nghĩ kỹ dự định. Lấy Hades hạ là mô bản ngươi có thể biến thành cái dạng gì Mi-vu-le-la có chút ngạc nhiên. Nàng biết trưởng phu mình cùng vị này Minh vương lui tới tương đối mật thiết. Nhưng là nàng không nhớ được trưởng phu mình chạm đến quá tử vong có liên quan lực lượng. Ngươi lính ngộ tử vong phép tắc lực lượng sao nói như thế nào đây cùng tử vong tương quan quy luật. Ta hơn nhiều ít thiếu vẫn là hiểu sơ một ít. Muji-a có chút sức chưa đủ thanh âm vang lên. Cùng tử vong tương quan quy luật. Muji-a phải nói hiểu. Nghiêm chỉnh mà nói là không tính là. Nhưng muốn bảo hoàn toàn không biết. Đó cũng là một câu nói láo. Bước vào sử thi lãnh vực đã có mấy phần nhất pháp thông vạn pháp ý vị. Huống chi ở Ezasi thế giới thời điểm. Minh vương đã từng giao phó cho qua Muji-a sống lại sinh linh quyền bính. Hắn hơn nhiều ít thiếu còn là hiểu rõ một chút. Hơn nữa ở mỗi một cách tạo ra sinh linh thế giới bên trong. Tử vong quy luật là thuộc về trụ cột nhất quy luật. Là không thể thiếu mất một vòng. Muji-a đã từng học hỏi qua ba cái thế giới tất cả phép tắc vận hành. Mặc dù hắn lúc đó sự chú ý không có rơi vào tử vong quy luật lên, nhưng là hắn vẫn là có chút tương quan lính ngộ. Đây cũng là cổ xưa sử thi chỗ cường đại. Bọn họ có thể tinh thông nhiều giống quy luật. Coi như chưa từng nắm giữ. Cũng có qua rõ ràng. Sử thi là một loại tương đối toàn năng tồn tại. Cho nên ta thay đổi một chút lúc này u vực hình thái mà nói, vấn đề không lớn. Muji-a tràn đầy tự tin thanh âm vang lên. Để cho hắn đất bằng phẳng dậy cao lầu, hắn không làm được, nhưng là để cho hắn theo kiểu cũ, hắn vẫn là có thể. Nếu ngươi có lòng tin, vậy ngươi hãy bắt đầu đi được nghĩ đến thay đổi một vị sử thi lực lượng tính chất cần muốn trả giá cao. Muji-a không khỏi có chút đau tim. Nhưng là muốn đạt được thì nhất định phải trước phải bỏ ra. Vì vậy, Muji-a khẽ cắn răng. Từ mình ở trên cao cái thế giới lấy được vậy một giọt nguyên lực bên trong rút ra mấy tia. Sau đó dung nhập vào mình u vực hóa thân bên trong. Vì vậy Muji-a u vực khô sinh ra kinh người biến hóa. Một đoàn tản ra khí tức âm hàn. ngưng mà không tiêu tan hắc khí bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, bắt đầu hướng trung tâm sụp đổ. Nén. Một điểm màu trắng ở cái này đã bị nén đến mức tận cùng màu đen bên trong sinh ra. Tiếp theo, cái này cổ màu trắng bắt đầu nhanh chóng lan truyền lan tràn. Một cái âm khí sâu đậm bạch tinh đầu khô lâu xuất hiện. Màu đen minh lửa quanh quẩn ở đầu khô lâu trên. Như thế nào khô lâu hàm trên hàm dưới một mở một đóng, một đôi trống giống ánh mắt nhìn về phía Mi-vu-le-la. Chính là ngươi cách gọi là thay đổi. Mi-vu-le-la cao mày nhìn Mu-di-a ngưng tụ ra đầu khô lâu. Ngươi có biết hay không ta bây giờ có một loại rút kiếm chém ngươi xung động ác. Biết. Mu-di-a tự nhiên biết mình thây tử thường nhất làm sự việc là cái gì. Nàng thường đi nhất là Obito tiểu lục địa vong linh địa quật. Chém được nhiều nhất. Chính là cư ngụ ở vong linh địa quật bên trong Vu Yêu. Hắn hiện đang hoán đổi đi ra ngoài hình thái liền cùng Vu Yêu không nhiều lắm khác biệt. Hơn nữa còn là cực độ không lành lặn bản. Dẫu sao Vu Yêu còn có một bộ khô lâu khu. Còn có hàng loạt siêu phàm vật phẩm. Mà hắn cũng chỉ có một viên đầu khô lâu. Bất quá đối với Vu Yêu mà nói. Bọn chúng thân thể vẹn vẹn chỉ là chịu đựng chúng mạnh mẽ linh hồn dụng cụ. Là tùy thời có thể thay đổi. Nhưng là Mu-di-a vô căn cứ sinh tạo nên thân thể cũng không phải là thật đơn giản tái thể. Không quá ta cái này ước chừng chỉ là một bắt đầu mà thôi, ngươi đừng vội. Mu-di-a an ủi Mi-vu-le-la. Bất quá cũng chỉ có Mi-vu-le-la loại này siêu nhiên tồn tại mới có thể bình tĩnh như vậy như thường nghe Mu-di-a nói chuyện. Giống vậy vật phàm ước chừng thấy Mu-di-a đều phải bị hù chết. Vậy ngươi đổ tiếp tục đổi à, ngươi biết ta có chút nhỏ nhỏ chứng cưỡng bách. Ta thích theo đuổi hoàn mỹ. Cho nên hơi có chút chậm. Ở Mu-di-a nói chuyện thời gian. Hắn viên này trong suốt đầu khô lâu phía dưới. Một đoạn nho nhỏ xương cột sống vô căn cứ mọc ra. Qua một lúc lâu sau đó. Lại có một đoạn mọc ra. Một đoạn lại một tiết cốt cách bị Mu-di-a lợi dụng nguyên lực vô căn cứ làm ra. Theo Mu-di-a là mình tạo nên thân thể rũ phát hoàn thiện. Mi-vu-le-la chân mày vậy dần dần buông. Nàng đã nhìn ra Mu-di-a muốn làm gì. Titan ừ, không sai. Đang ra sức là mình tạo nên một bộ thân thể, lãnh hội tạo vật khoái cảm. Mu-di-a đáp một tiếng. Mi-vu-le-la có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đang cùng Mu-di-a dù sao cũng lần dung hợp bên trong. Nàng đối với Mu-di-a thân thể cấu tạo vô cùng quen thuộc. Cho nên nàng liếc mắt một cách liền nhìn ra Mu-di-a xây dựng là cái gì. Mặc dù Mu-di-a sáng tạo hài cốt khu nhìn như cùng nhân loại tương tự dị thường. Nhưng là vậy chỉ là hình thái lên. Thực tế kết cấu theo loài người không có một đồng tiền quan hệ. Bởi vì Mu-di-a xây dựng là Titan chi hài. Giống như là hắn nói. Hắn đang bắt chước Minh Vương Hades. Mà Minh Vương Hades khởi nguyên chính là rơi xuống Titan còn để lại hài cốt. Ngươi thật đúng là lười biếng. Ngươi cái này hài cốt khu xây dựng mô bản chính là mình đi. Cái này không kêu lười biếng. Mu-di-a nghĩa tránh ngôn từ phản bác. Đây là cao nhất lựa chọn. Cũng là thích hợp nhất ta. Cũng chỉ có điểm này là ngươi bắt chước Minh Vương Hades nhất sống địa phương, còn lại ngươi bắt chước không đến. Nhìn Mu-di-a đã đem thân thể bộ vị xương cốt toàn bộ tạo sau khi đi ra, Mi-vu-le-la nghiêm túc phê bình nói. Những thứ khác cũng được đi. Nhưng là ta cái này Titan chi hài cũng không phải là đơn thuần bắt chước. Phẩm chất tuyệt đối theo ban đầu Minh Vương mới vừa lúc tỉnh lại là giống nhau. Liên quan đến mình lãnh vực, Mu-di-a đặc biệt nghiêm túc cải tránh mình thây tử. Hắn bây giờ tạo nên hài cốt khu, nhưng mà thật Titan chi cốt. Đây cũng không phải là thật đơn giản tựa như. Nguyên lực có thể diễn hóa vạn vật cũng không phải là thật đơn giản nói một chút mà thôi. Titan thân thể cũng ở đây nguyên lực diễn hóa trong phạm vi. Chỉ cần nguyên lực đủ, liền có thể làm được toàn năng. Ban đầu Ô Lạp Lạc Tư đế quốc khai quốc đế hoàng. Cũng chỉ là vị nào Titan cùng nhân loại hỗn huyết. Ở trở thành sử thi sau đó. Hắn thân thể liền lột vỏ thành chân chính Titan khu. Mà đây chính là nguyên lực tạo thành kết quả. Mà giống nhau. Nếu như một vị loài người tấn thăng sử thi, chỉ cần hắn muốn, đồng thời còn bỏ được. Như vậy hắn liền có thể dùng nguyên lực là mình tạo nên một bộ cấp sử thi Titan khu. Bất quá trên căn bản không có vị nào sử nhân loại thơ sẽ làm như vậy. Bởi vì là giá quá lớn. Hoàn toàn không thích hợp. Hơn nữa coi như có chân chính Titan khu. Vậy xa không đạt tới nguyên sinh Titan cường đại như vậy. Bởi vì ý thức chiến đấu không theo kịp. Ngươi dùng nhiều ít nguyên lực tạo nên Titan khu mi vô le là đánh giá Muji tạo nên Titan chi hài. Ánh mắt trở nên có chút vi diệu. Cố hài cốt này khu lúc này đã sơ cách đường xanh. Có thể nhìn ra hắn đại khái cao độ. Ước chừng 10 mét trên dưới. Đối với thông thường vật phàm mà nói. 10 mét dĩ nhiên là hoàn toàn người khổng lồ. Nhưng là đối với chân chính Titan mà nói. 10 thước cao thân thể. Nhất định chính là tới khôi hài. Trừ mới vừa sanh ra Titan đứa nhỏ. Cơ hồ không có vị nào Titan sẽ như vậy bỏ túi. Ho khan, không nhiều. Cho nên, ngươi cũng chỉ bảo đảm chất lượng, đúng không, chất lượng trọng yếu nhất. Muzia có chút lúc túng cười lên. Bất quá ở bên cạnh người xem ra. Như vậy nụ cười. Dị thường âm kinh khủng. Rất dễ dàng hù khóc người bạn nhỏ. Ngươi ở trước mặt ba ngươi cầm ngươi tạo nên vóc người này thân thể theo Titan liên hệ quan hệ thử một chút. Thăm hắn có phản ứng gì mi vô le la những mày lên mau. Trêu vẹo nói. Cái này cũng không cần phải. Ta thân thể này nhỏ như vậy. Ở cái thế giới này vậy đủ dùng. Chờ ta trở về thời điểm. Ta sẽ thu hồi tất cả lực lượng. Đã đem mình thân thể xây dựng hoàn thành Muzia hoạt động một chút. Hắn chỉ sử dụng như vậy một chút xíu nguyên lực. Đang đeo đuổi chất lượng dưới tình huống. Tự nhiên cũng chỉ có thể làm ra hơi lớn như vậy thân thể. Chỉ như vậy vẫn chưa xong đây. Muzia đưa ra mình giống như ngọc trắng vậy khô lâu bàn tay. Nhẹ nhàng nắm chặt. Quanh quẩn ở hắn thân thể. Mang tính mịt lực lượng hắc khí hướng hắn. Cái này giản phối bản Titan hài cốt khu vọt tới. Hắc khí ngưng tụ. Bổ túc ở hắn xương cốt bây giờ. Quanh quẩn ở hắn bề mặt trên. Sau đó một bộ thuần túy do tử khí ngưng kết mà thành áo giáp màu đen bao trùm ở hắn bên ngoài thân thể. Ở hắn sau lưng. Ba đối với đại biểu chết đen nhánh sáu cánh dương ra. Titan cùng Long Chi Vương 111 chương 1099 ta cần ngươi đây coi như là hoàn thành sao đánh giá hôm nay ở lớn hình thể trạng thái lên cùng Minh Vương Hades vô cùng là tương tự Muzia. Mi Vu Le La lên tiếng hỏi. Xong hết rồi, ta bây giờ chỉ có thể làm đến bước này. Muzia thích ứng mình bây giờ thân thể. Đã từng là U cũng không có cụ thể hình thái có thể biến thành bất kỳ hình dáng. Nhưng là bây giờ. Muzia hóa hư là thật. Để cho mình có cái này một bộ cố định thân thể. Ở hình thái lên sẽ không lại có bao nhiêu biến hóa. Cùng trước kia u vực hình thái so sánh. Hiện nay Muzia nắm giữ tử vong lực lượng hình thái. Ở cận chiến phương diện lấy được có thể nói bay vọt kiểu bổ túc. Trước khi u vực cũng không thích hợp cận chiến. Hoặc là nói căn bản cũng không thích hợp đơn đả độc đấu. Nhưng là bây giờ loại này tình hình lấy được căn bản thay đổi. Muzia bảo đảm có thể dùng bây giờ loại này hình thái cùng Diêm Ma hình thái mình đánh chia đều vật nhỏ. Tối thiểu không rơi hạ phong. Tư có hắn biểu. Cẩn thận quan sát liền một chút Muzia hôm nay hình thái, Mi Vu Le La phán xét nói. Ta chỉ là đem lực lượng thi chấp thay đổi một chút. Dẫu sao ta không có ở tử vong quy luật phương diện giao thiệp với quá nhiều. Có thể làm được bây giờ bước này đã không tệ. Cảm giác mình có chút mất mặt mũi Muzia là mình làm ra giải thích rõ. Ngươi chân chính thay đổi chỉ là ngươi dùng nguyên lực nặn tạo nên vậy cách Titan khu. Mi Vu Le La gãi đúng chỗ ngứa. Muzia bây giờ loại này bề ngoài chỉ là hư có biểu thôi, không có ích gì. Không kém bao nhiêu đâu Muzia biết mình bây giờ loại này hình thái bản thể thật ra thì chính là khô lâu khu. Theo Vu Yêu nhìn như đứng lên không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng bản chất nhưng hoàn toàn không cùng. Còn như hắn bây giờ loại này theo Minh Vương Hades tương cận hình thái. Chẳng qua là hắn dùng tử khí ở mình hài cốt khu trên căn bản làm được mỹ hóa hiệu quả. ngươi hiện đang nắm giữ thất tai ma thần bốn loại bất đồng lực lượng. Ngươi đã thay đổi trong đó hai loại. Ngoài ra hai loại ngươi có ý kiến gì, tất cả đều thay đổi một chút thôi. Mujia khôi phục loài người hình thái. Hắn không thích tử vong hình thái. Hắn càng thích tràn đầy thịnh vượng sinh cơ vật còn sống. Vậy ngươi dự định làm sao đổi ngoài ra hai loại lực lượng là gió, còn có đất. Gió. Liền không cần nói nhiều. Đây là ta am hiểu. Đất. Theo tử vong kém không nhiều. Hơi xem qua. Ta có thể thay đổi. Ừ. Cho nên ngươi còn dự định lại đổi ra đi ra một cách phong chi người khổng lồ mới hình thái không? Cái này thì không cần. Hình thái mà nói. Ta dự định tham khảo chấn thế cử thú phượng vương ưng. Còn có lục hoàng con rùa. Lại tới hai cái vô hạn yếu hóa cắt giảm bản chấn thế cử thú. Nghe được sao, Mi-tu-le-la không che giấu chút nào mình vẻ nghi ngờ. Ngươi mới vừa là tham khảo chính ngươi. Cho nên ngươi có thể tạo nên ra một bộ titan khu. Nhưng là phượng vương ưng theo lục hoàng con rùa. Ngươi hiểu rõ nhiều ít, ta ở Ezasi thế giới chỗ ở lâu đài phía dưới thì có một con phượng vương ưng. Ngươi còn hỏi ta không được rõ vậy, chỉ mặc dù cùng ngươi đợi được gần. Chính là ngươi theo nó chân chính trao đổi cũng không có mấy lần chứ, lục hoàng con rùa. Liền càng không cần phải nói. Ta biết các ngươi titan tộc đất có một con. Nhưng là ngươi theo vậy chỉ một chút quan hệ cũng không có chứ, ho khan. Ta không được rõ cũng không trọng yếu. Ta biết chúng dáng dấp ra sao là được. Ta bây giờ chỉ dùng bắt trước một cái bề ngoài. Kém không nhiều nhìn là được rồi. Cụ thể đến lúc đó lại xem. Vậy thì tùy ngươi, dù sao nguyên lực là ở tay ngươi lên, ngươi dùng không đau lòng, vậy ta vậy không có gì đáng nói. Ai nói ta không đau lòng, ta đau lòng không được, nhưng là không có biện pháp, đây là giai đoạn trước cần thiết đưa vào. Mujia hướng mình thê tử bày tỏ hết mình lòng. Nguyên lực. Thế giới căn nguyên lực. Không có vị nào tồn tại sẽ ngại nhiều. Bởi vì nó dùng quá dễ dàng. Cơ hồ có thể thực hiện người sử dụng nơi ý nghĩ hết thảy. Nếu như không thể thực hiện. Như vậy nhất định là nguyên lực tính không đủ. Đây là chính ngươi lựa chọn. Thấy được còn tiện nghi còn khoe tài Mujia. Mi-tu-le-la mặt không biểu nói. Nàng biết Mujia dự mưu nếu như thành công. Như vậy hắn lấy được. Căn bản cũng không một giọt hai giọt nguyên lực có thể cân nhắc. Đó là gấp trăm ngàn lần lời nhiều. Chính ngươi từ từ giày vò đi, ta trước đi tu luyện. Đối với Mujia hôm nay gặp gỡ, Mi-tu-le-la nói không hâm mộ, đó là không thể nào. Ở vừa sanh ra sinh mạng tầng thứ cơ hồ liền đạt tới trần nhà Mi-tu-le-la trong mắt. Vật phàm khát cầu hết thảy đều là tương đương không thú vị. Không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là thành tựu sinh vật. Mi-tu-le-la từ đầu đến cuối đều là cầu. Chỉ bất quá nàng mong muốn. Trên căn bản lớn hơn đều không là vật phàm nơi hiểu. Giống như là Mujia kiếp trước truyền thuyết thần thoại bên trong nói tiên nhân. Ở phàm nhân trong mắt. Tiên nhân là không ăn nhân gian lửa khói. Bọn họ phục lộ bữa ăn hà. Không cầu mong. Nhưng tiên nhân thật không cầu mong sao, sợ rằng không gặp được đi. Chỉ bất quá tiên nhân sở cầu vật. Trên căn bản đều là người phàm cửa không thấy được. Phàm là người căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc. Bất quá có một loại là có thể khẳng định. Lực lượng là cơ hồ tất cả sinh vật chung theo đuổi. Không có người nào sẽ cử tuyệt đổi được càng cường đại hơn. Mi-tu-le-la cũng không ngoại lệ. Nhưng tiếc là. Mi-tu-le-la không thể nào chạy đi thu thập sử thi lực lượng. Bởi vì nàng còn không có vượt qua truyền kỳ cùng sử thi ở giữa cánh cửa kia hạm. Bây giờ nàng chạy đi cướp đoạt một vị sử thi lực lượng. Căn bản sẽ bị cắn trà. Nàng còn chưa đủ cách. Sử thi cho dù là bỏ mình, đó cũng là sử thi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta tại sao sẽ có loại cảm giác này? Nhất định chính là đại nghịch bất đạo à, thanh niên Ezit nằm ở mình lên. Lăn qua lộn lại suy tính. Lòng theo suy tính bộc phát sợ hãi. Không. Ta đây không phải là đại nghịch bất đạo. Ta cái này căn bản là ở tự tìm cách chết, ta làm sao có thể đối với quân thượng có loại ý nghĩ này à, thanh niên nằm ở lên. đem mặt chôn ở màu đậm trong mền. Sau đó phát ra tiếng gào trầm thấp tiếng. Khơi thông mình bây giờ kiềm chế nặng nề tự. Đưa đến hắn loại này tự nguyên nhân. Thì muốn từ 10 ngày trước nói đến. Hắn bởi vì ở tiền tuyến chiến trường bên trong tác chiến dũng mãnh. Lập được chiến công hiền hách. Vì vậy, hắn thăng quan tiến tước. Cái này không bàn về đối với rực cháy thiên chi quốc vị nào binh lính mà nói. Đây đều là một kiện có thể vui lên 3 ngày 3 đêm chuyện. Lúc đó Egypt cũng là hưng phấn dị thường. Làm hắn khi biết có thể tiến vào đế đô yết kiến quân vương thời điểm. Hắn hơn nữa hưng phấn. Hắn chỉ là một người nho nhỏ sĩ quan cấp thấp. Bình thường trên căn bản không thấy đế quốc người thống trị cao nhất cơ hội. Mà hắn lần này may mắn có thể có được gặp mặt cơ hội. Có thể bao hàm có cực lớn vận khí thành phần. Mặc dù hắn là theo ngoài ra 299 tên đồng liêu cùng chung yết kiến, nhưng đó cũng là cực kỳ khó được. Làm ở yết kiến quân vương trước một đêm. Hắn còn vì thế mà hưng phấn được ngủ không yên giấc. Tinh thần dị thường phấn khởi. Nhưng là ở hắn chính mắt thấy được đế quốc cao nhất thống soái người sau đó. Hắn cảm giác được mình ác mộng hạ xuống. Bởi vì ở chính mắt nhìn thấy vị kia uy nghiêm quân vương thời điểm. Hắn phát hiện hắn trong lòng cũng không có hiện ra kích động. Hưng phấn. Kính sợ đợi một chút tự. Hắn chỉ có một loại cảm giác. Tham lam. Khát vọng đem hết thảy toàn bộ nuốt sắn đái kính tham lam. Ở hắn đem trong lòng dâng lên cái này cổ cảm giác đè xuống sau đó. Theo tới chính là to lớn sợ hãi. Bởi vì hắn không biết vì sao mình sẽ sinh ra như vậy cảm giác. Ta lại muốn phải chiếm đoạt ta quân vương. Tại sao làm sao có thể ta tại sao sẽ có loại này đáng chết cảm giác thanh niên Egypt tự có chút sụp đổ ở mình lên gầm nhẹ. Bởi vì hắn không thể tiếp nhận mình đối với mình tuyên thể thần phục quân vương sinh ra khác thường tự. Ở rực cháy thiên đế quốc tuyệt đại đa số nam tân sinh đời trong lòng. Muzia chính là bọn họ thần tượng. Ở quân đội bên trong. Còn có Muzia nhiều cuồng người hâm mộ. Hắn cuồng trình độ cơ hồ có thể cùng thần linh cuồng tín đồ sánh bằng. Mà Egypt đối với mình phần xác định vị trí nhãn hiệu bên trong thì có Muzia người hâm mộ điều này. Hắn đem Muzia coi là có thể làm bỏ ra sinh mạng tồn tại. Nhưng là. Hắn lại có loại này có thể nói cực đoan ý tưởng. Không có tại sao, vẻn vẹn chỉ là ngươi thể bản năng mà thôi, cùng ngươi không liên quan. Đây là một đạo nho nhã hiền hóa thanh âm. Ở nơi này gian sĩ quan cấp thấp tiêu phối độc lập gian phòng bên trong vang lên. Một đạo to lớn thêm cường tráng. Ăn mặc hoa mỹ phục sức ảnh. Biến dạng ra một đạo không gian màu đen khe hở. Xuất hiện ở trong phòng. Quân thượng nằm ở lên thanh niên mặt đầy ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Mặt hắn lên còn có thể thấy ướt nhẹp thủy ngân. Nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Vội vàng từ lên leo xuống. Sau đó quỳ xuống đất. Ta không cần phải nói, ta đều biết. Thấy tên này muốn hướng mình giải thích sĩ quan nhỏ. Muzia giơ tay lên chặn lại. Hắn trên mặt mang nụ cười ấm áp. Ngươi có phải hay không có một loại muốn đem ta cắn nuốt cảm giác. Quỳ dưới đất Egypt đè thấp đầu mình lô. Im lặng không lên tiếng. Nhưng là hắn thể nhưng đang khẽ run. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ nàng trong da thịt không ngừng rỉ ra. Muzia cũng không có thúc giục hắn. Vẹn vẹn chỉ là mặt mỉm cười nhìn chăm chú hắn. Mà ở như vậy nhìn chăm chú dưới. Egypt rốt cuộc không chịu nổi. Thanh âm hắn hơi có chút run rẩy mở miệng. Đúng vậy. Không cần kinh hoàng. Cũng không cần vì thế cảm thấy áy náy. Bởi vì ta thấy ngươi thời điểm. Cùng ngươi cũng giống như nhau cảm giác. Muzia trên mặt như cũ treo nụ cười ấm áp. Mang một vị vương giả có uy nghiêm cùng ung dung. Nghe được Muzia mà nói. Sĩ quan nhỏ Egypt thể nhất thời liền run rẩy được càng thêm lợi hại. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết lúc nay đối với lần này hẳn làm ra loại nào đáp lại mới tính thích hợp. Không quá ta muốn phải chiếm đoạt ngươi cảm giác. Không có ngươi mãnh liệt như vậy. Thậm chí có thể nói yếu ớt đến để cho ta không đáng kể trình độ. Bởi vì ngươi lực lượng thật sự là quá nhỏ bé. Mujia nhẹ giọng nói ra, lúc này hắn lòng thật ra thì vậy có một chút điểm phức tạp. Bởi vì thừa tái một loại hắn chưa từng nắm giữ sử thi lực lượng tồn tại là hắn thuộc hạ. Bất quá, may mắn là hắn suy tưởng qua như vậy có thể. Cho nên ngươi còn cần phải mau sớm trở nên mạnh mẽ, bởi vì ta cần ngươi lực lượng. Mujia ánh mắt nhìn chằm chằm quỳ dưới đất sĩ quan nhỏ, đưa ra hắn tố cầu. Titan cùng Long Chi Vương 111 chương 1100 nhân vật chính thức đời người cập nhật, ngươi cùng ta lực lượng có cùng nguồn gốc. Nhưng đặc biệt tiếc nuối là, ngươi hiện đang nắm trong tay loại này lực lượng là ta chưa từng nắm giữ. Cho nên ta cần ngươi lực lượng trợ giúp ta đổi được càng cường đại hơn, hơn nữa hoàn mỹ. Mujia khẽ nói trước, mà một bên sĩ quan nhỏ Egypt thì quỳ xuống trước mặt hắn lắng nghe. Hắn đại khái rõ ràng tự đối mặt quân vương khác thường là chuyện gì xảy ra. Nhưng rõ ràng nguyên nhân sau đó, hắn hơn nữa mê mang. Bởi vì hắn không biết mình nên đáp như thế nào. Hắn quân vương rất rõ ràng theo hắn nói muốn đoạt lấy hắn lực lượng. Mà bởi vì hắn quá mức nhỏ yếu, cho nên để cho hắn bây giờ thật tốt tu hành. Nhưng là loại chuyện này coi như hắn dị thường trung thành, hơn nữa sùng bái vị này quân vương, trong lòng vẫn là có chút khác thường. Hắn không phải fan điên cuồng, hắn chẳng ngờ mất đi mình lực lượng. Thân ở loạn thế bên trong, hắn rất rõ ràng mất đi lực lượng ý vị như thế nào. Ta không hỏi ngươi có nguyện ý hay không đem lực lượng hiến tặng cho ta, bởi vì loại vấn đề này không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì bất luận ngươi phải chăng nguyện ý, ta cũng sẽ cướp lấy ngươi lực lượng. Ngươi không có lựa chọn. Mujia đi tới Egypt bên người, vỗ vai hắn một cái. Bất quá ngươi không phải ta kẻ địch, ngươi là ta mà chiến sĩ binh. Ta là tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Ta cầm đi ngươi lực lượng, sẽ cho dư ngươi càng nhiều để báo đáp lại. Cho nên, ngươi có cái gì mong muốn sao ta? Muốn phong hầu Egypt không có quá nhiều suy tính, lập tức liền nói ra mình muốn. Ngươi thật đúng là không khách khí. Nghe được cái này tên sĩ quan nhỏ nói lên yêu cầu, Mujia cũng cười. Bất quá lại không có bất ngờ. Một người ở công trận thủ tước chế độ hun đúc hạ lớn lên bình thường phái nam, trên căn bản đều sẽ có như vậy theo đuổi. Ta chính xác. Như vậy điều kiện, Mujia trực tiếp sảng lãng đáp ứng. Chờ ngươi hoàn thành 9 lần sau khi thức tỉnh, đem ngươi lực lượng hiến tặng cho ta. Ta tự mình là ngươi sắc phong tước vị. 9 lần thức tỉnh Egypt một mặt mơ hồ ngẩng đầu lên, nhìn Mujia. Hắn lần đầu tiên thấy được để cho hắn là điên cuồng sùng bái quân vương mặt khác. Không biết xấu hổ. Đem hoàn thành 9 lần lực lượng thức tỉnh đưa cho hắn, sau đó liền có thể phong hầu. Đây quả thực là đang làm cười. Có 9 lần thức tỉnh sau đó có lực lượng coi như là đầu không đầu ấp heo đều có thể phong hầu. Cảm thấy độ khó quá cao sao? 8 lần thức tỉnh cũng được, cái này là thấp nhất lằn danh, không thể lại hàng. Thấy trước mặt vị này sĩ quan nhỏ một mặt kinh ngạc diễn cảm, Mujia suy nghĩ một chút, sau đó thấp xuống điều kiện. Mỗi một lần thức tỉnh khó khăn kia so với lần trước cũng sẽ trực tiếp tăng gấp đôi. 8 lần ế díp sắc mặt hơn nữa quái gì. Nếu như nói có 9 lần lực lượng thức tỉnh, không cần đầu óc đều có thể phong hầu nói. Như vậy 8 lần thức tỉnh sau đó, nhắm mắt lại đều có thể phong hầu. Còn cảm thấy độ khó cao, bất quá cái này không đánh bại. Tu hành phương diện ngươi yên tâm. Ngươi hết thảy có nhu cầu tài nguyên rộng mở cung ứng. Ngươi có thể sử dụng nhiều ít ta liền cho ngươi nhiều ít. Không phải. Quân thượng. Ta có 8 lần lực lượng thức tỉnh sau đó, cũng không cần khẩn cầu ngài là ta phong hầu. Ta có thể ở chiến trường trên mình tự giết đi ra. Cho nên, cái đó, rõ ràng liền mình quân vương nơi có nào đó phương diện đặc chất sau đó. Egypt vậy hơi buông ra một chút. Đầu óc cũng thay đổi được hoạt lạc. Ngươi muốn đổi một loại chỗ tốt, Mujia cười híp mắt nói. Mới vừa là hắn chiêu thức cái này đứa nhỏ. Không nghĩ tới hắn lại có thể nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Không sai. Egypt điên mãnh liệt gật đầu. Dùng 8 lần lực lượng thức tỉnh đi đổi lấy một cái phong hầu. Điều này thật sự là quá ngu xuẩn. Có phần lực lượng này, mình ở trên chiến trường cũng đủ để giết ra hầu vị. Phải, vậy ngươi muốn cái gì ta muốn? Làm phong hầu cuộc sống này ở giữa cao nhất theo đuổi từ hắn mong muốn chỗ tốt bên trong chóc sau đó. Ezit liền lâm vào mê mang bên trong. Bởi vì hắn không biết mình muốn cái gì. Ở hắn nhận biết bên trong, có lực lượng liền có thể có hết thảy. Vô số rực cháy thiên chi quốc các tướng sĩ theo đuổi phong hầu. Ở lực lượng đạt tới trình độ nhất định sau đó, đồng dạng là dễ như trở bàn tay. Vậy thì càng không cần phải nói những thứ khác. Ezit dần dần liền lâm vào yên lặng bên trong. Hắn nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng Thủy Trung không nghĩ tới hắn còn có thể có cái gì mong muốn. Trừ phong hầu. Cũng chưa có những thứ khác mong muốn thấy vị này sĩ quan nhỏ như vậy hình dáng. Muji-a bật cười khanh khách. Đồng thời Muji-a vậy trong lòng âm thầm xúc động canh chiến chế độ khủng bố. Loại này dưới chế độ lớn lên người. Toàn bộ đều là la chuộng giết hại là huyết hổ chó sói. Không, không có. Ezit thật sự là không nghĩ tới hắn còn có cái gì có thể hướng Muji-a nói ra. Thật nếu như vậy, ta nói một cách đi. Muji-a ở Ezit nho nhỏ này một người trong túc xá chậm rãi đi. Sau đó xoay người nhìn chằm chằm cái này một vị như cũ quỳ dưới đất sĩ quan nhỏ. Lực lượng. Ngươi cảm thấy thế nào cái gì Ezit có chút mộng. Trên mình ngươi lực lượng là ta cần. Ta phải đạt được. Chờ ngươi hoàn thành 8 lần thức tỉnh sau đó. Ta sẽ tước đoạt trên mình ngươi tất cả lực lượng. Nhưng là ta có thể lại ban cho ngươi một phần khác lực lượng. Như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào như vậy cũng có thể Ezit trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Quá tốt còn trẻ tuổi sĩ quan có chút hưng phấn vung quyền đầu. Xem ra ngươi hài lòng. Nếu như vậy. Vậy ngươi liền thật tốt tu luyện. Tiếp theo ta sẽ an bài người cùng ngươi tiếp xúc. Ngươi liền hướng hắn nói lên ngươi cần tất cả tài nguyên tu luyện. Hắn sẽ thỏa mãn ngươi. Muji-a lần nữa đánh chụp người tuổi trẻ này bả vai đối với hắn biểu hiện ra thái độ vô cùng hài lòng. Thân là quân vương. Sở hành chuyện tự nhiên muốn khí thế lớn thở mạnh. Mặc dù cướp lấy mình thuộc hạ lực lượng loại chuyện này truyền đi khó nghe. Nhưng Muji-a vẫn thì phải theo hắn nói được rõ ràng. Cũng dành cho hắn tương ứng bồi thường. Lấy hắn thân phận bây giờ căn bản cũng không tất chơi lén lút vậy một bộ. Vậy quá điều giới. Khô chính mắt nhìn thấy Muji-a ở trước mặt hắn sau khi biến mất. Ezit ngửa về sau một cái. Ngồi dưới đất. Cả người sủi lơ. Thở phào nhẹ nhõm. Đây coi là cái gì Ezit nở nụ cười khổ. Bởi vì mới vừa phát sinh hết thảy đã vượt ra khỏi hắn năng lực chịu đựng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn quân vương sẽ đứng trước mặt của hắn. Theo hắn nói ta cần ngươi lực lượng. Loại này biến cố đột phát để cho Ezit tâm tình không khỏi đổi được thấp thỏm. Bởi vì hắn đã không cách nào cùng chi mình tương lai sẽ biến thành hình dáng gì. Nhưng hắn nhưng đối với loại này tương lai tràn đầy mong đợi. Bởi vì quân thượng nói qua cần hắn hoàn thành 8 lần thức tỉnh sau này lực lượng. Hắn đối với mình có thể hay không hoàn thành 8 lần thức tỉnh là không có chút nào lòng tin. Nhưng là hắn đối với quân thượng. Đối với quốc gia có lòng tin. Hắn tin tưởng. Nếu như quân vương muốn đào tạo hắn mà nói. Như vậy hắn nhất định có thể hoàn thành 8 lần thức tỉnh. Qua mấy ngày sau. Quả nhiên có một vị bao phủ ở áo bào đen bên trong. Mang không rõ hơi thở thần bí tồn tại. Ở đêm khuya vắng người nửa đêm viếng thăm liền hắn nhà trọ. Sau đó tuân hỏi hắn tài nguyên tu luyện nhu cầu. Tiếp theo. Ở hắn nói ra mong muốn tài nguyên tu luyện sau đó. Cái này một vị để cho hắn cảm giác được đặc biệt không thoải mái tồn tại. Lấy làm người ta chố mắt nghẹn họng tốc độ cho hắn đưa tới. Mà trừ cùng vị này thần bí áo bào đen tồn tại câu thông đạt được không tiến hành hạn chế tài nguyên tu luyện trở ra. Ezit phát hiện mình sinh hoạt cũng không có bao nhiêu thay đổi. Bởi vì vị kia người khoác hắc bào tồn tại đối với hắn hạ cấm khẩu lệnh. Nghiêm cấm đem hắn cùng quân vương bây giờ có liên quan hết thảy đối với người thứ ba nói ra. Cũng tuyên bố cái này là bảo vệ hắn an toàn. Cho nên trong mộng một đêm chợt giàu, một đêm thành danh tình huống cũng không có phát sinh. Nhưng là hắn hôm nay sinh hoạt nhìn như tựa hồ giống như trước. Nhưng là thật tỉ mỉ xem xét sau đó, liền sẽ phát hiện theo trước khi không cùng. Nói thí dụ như hắn bây giờ bất luận muốn làm chuyện gì tình, mặc dù sẽ trải qua một ít thất bại, nhưng là tuyệt đối sẽ hoàn thành viên mãn. Hắn vận khí tựa hồ đổi được khá vô cùng, chính là dân gian truyền thuyết câu chuyện bên trong nhân vật chính như nhau. Nhưng là Ezip đặc biệt biết rõ trên người mình cái này một tầng nhân vật chính quang vòng là bị cưỡng ép bổ đi lên. Vì vậy, hắn đem phương diện sanh hoạt những thứ này khó mà phát giác thay đổi, toàn bộ đều thuộc về kết đến Muzia trên mình. Mà trên thực tế vậy quả thật là như thế. Dành cho hắn một đoạn đủ xuất sắc thêm hoàn mỹ nhân vật chính hình nhân sinh. Đây cũng tính là đối với hắn một loại khác bồi thường. Chiến hỏa lan tràn, thiên hạ rối bời, chiến tranh, hỗn loạn, giết hại, tử vong, cướp đoạt. Cái này một tòa đã từng có sử thi ở chỗ này rơi xuống thế giới chủ nhịp điệu. Nhưng thời gian trôi qua dưới, đạo này chủ nhịp điệu dần dần bị thay đổi. Cùng trước kia có chút không cùng. Hòa bình, ổn định, an ninh, chim hót, hoa thơm, tiếng hoan hô. Những thứ này ở Thái Bình thịnh thế mới có thể có. Giống vậy xuất hiện ở cái này thế giới hỗn loạn bên trong. Hoặc là nói chính xác hơn, là xuất hiện cái thế giới này nhất quốc gia cường đại bên trong. Hòa bình hơi thở đã quanh quẩn ở nơi này tên là rực cháy thiên đất nước bên trong, nhưng là chiến tranh hơi thở lại không có rời đi. Bởi vì rực cháy thiên đường chính là cái này hỗn loạn trên thế giới lớn nhất chiến tranh phát động người. Bảy tai trên thế giới tất cả quốc gia cơ hồ đều liên hiệp với nhau, cùng rực cháy thiên chi quốc tiến hành đối kháng. Đây là sự không có tiền lệ cảnh tượng. Ở nơi này một tràng căn bản là rực cháy thiên đường lấy một nước lực đối kháng cả thế giới chiến tranh bên trong. Vô số nhân vật anh hùng như cá giết qua sông, nhiều vô số kể. Mà trong đó thì lấy một vị tên là Ezip tồn tại chói mắt nhất. Hắn giống như là trên bầu trời mặt trời, che cản những thiên tài khác tản mát ra ánh sáng. Mà lúc này, vị này đã bị dự là đệ nhất thế giới thiên tài, sắp phong hầu nhân tài mới nổi đi ở rực cháy thiên chi quốc trung tâm quyền lực. Vô số người khát vọng tiến vào trong đó đế trong cung. Bái kiến bệ hạ, dáng người cao ngất tướng quân quỳ một chân trên đất, hướng ngồi ở phía trên vị kia sâu không lường được tồn tại triều bái. 5 năm không gặp, ngươi tiến bộ không nhỏ à, so ta dự đoán còn phải nhanh một chút. Muzia từ ngai vàng đứng lên, chắp hai tay sau lưng, nhìn phía dưới cái này một vị khí chất trầm ổn, đã có thể nói hoàn toàn thành thục cửu. Tướng quân thở dài nói, bệ hạ qua khen, ta bây giờ lấy được tất cả thành tựu tất cả đều là bệ hạ ngài tài bồi. Nếu như không có bệ hạ ngài, ta bây giờ cũng chính là một vị thông thường sĩ quan nhỏ thôi. Titan cùng Long Chi Vương 111 chương 1101, cảm giác thân thể bị móc sạch. Đối với mình những năm gần đây mở treo vậy nhân vật chính đời người, Ezip trong lòng vô cùng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đây đều là trước mặt vị này tồn tại ban cho hắn. Cũng chính là vì vậy, hắn bất luận lấy được dạng gì thành tựu, hắn cũng cho tới bây giờ không có tự cao tự đại qua. Bởi vì hắn biết mình trải qua hết thảy, toàn bộ đều là bị an bài tốt. Hắn giống như là sân khấu kịch lên đề tuyến tượng gỗ, hết thảy tất cả đều ở đây bị người điều khiển. Mà ở biết những thứ này sau đó, hắn thật rất khó đắc ý. Hắn bây giờ có hết thảy đều tràn đầy nghi ngờ, bao gồm hắn bây giờ người yêu, thậm chí là nhi tử. Không cần khiêm nhường như thế, ngươi quá coi nhẹ mình. Ngươi có thể lấy được thành tựu bây giờ, ngươi tự thân năng lực cũng là không thể coi nhẹ. Muzia cười ha hả an ủi, cái này một viên đất hoàn toàn thành thục, sẽ chờ hắn đi thu hoạch cửu rau. Mặc dù Ezip có thể lấy được thành tựu bây giờ, còn có vậy liên tiếp chuỗi có thể trói lọi mù người mắt chức vụ, trên căn bản 70% đều là quy công cho hắn. Nhưng là Ezip tự thân quả thật vậy cố gắng qua, cái này là không thể nghi ngờ. Dẫu sao có câu tục ngữ bùn nát đỡ không nổi tường. Egypt rất rõ ràng cho thấy có thể đỡ lên tường, cái này thì so với kia chút bùn nát cấp một người tốt hơn quá nhiều. Quân thượng ngài quá khen, ta rất rõ ràng ta là dạng gì liệu. Egypt ung dung không vội vã trả lời, những năm này trải qua đã để cho hắn hoàn toàn chín mùi. Ha ha, ta đây cũng không phải khen ngươi, mà là một cách đúng trọng tâm đánh giá. Nếu như không có ta nhúc tay can dự, lấy ngươi năng lực cũng có phong hầu có thể. Ngươi có thiên phú về phương diện này. Muzia không có theo Egypt bảy quân vương uy nghiêm. Không cần phải. Người ta đã nguyện ý đem hết thảy cũng dâng hiến cho hắn. Nhưng là ngài nhúc tay vào nói, so sánh với phong hầu, ta canh có thể sẽ ở trên chiến trường chết trận. Vậy ngược lại cũng là. Đối với cái quan điểm này, Muzia biểu thị đồng ý. Nhất tướng công thành vạn cốt khô cũng không phải là nói một chút mà thôi. Rực cháy thiên chi quốc mỗi một vị lấy công trận phong hầu tướng quân. Dưới chân cũng đạp một tòa núi thây biển máu. Chuẩn bị sẵn sàng sao theo Egypt ở chỗ này tán gẫu mấy câu sau đó, Muzia liền đi thẳng vào vấn đề. Ở bước vào cái này gian cung điện thời điểm, ta cũng đã chuẩn bị xong. Egypt trả lời, vì chuyện này giờ khắc này, hắn đã chuẩn bị ước chừng thời gian 5 năm. Vậy thì tốt. Quá trình có thể sẽ đặc biệt khó chịu. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi sinh mạng tạo thành uy hiếp. Muzia nhắc nhở một câu. Giống vậy vậy hướng hắn làm ra bảo đảm. Quân thượng tới đi ngươi ngồi yên. Muzia để cho Egypt ngồi xếp bằng ngồi yên sau đó. Liền hướng hắn đưa tay ra. Hòa hợp sáu màu khí vụ từ hắn trên mình không kịp chờ đợi lan tràn ra. Giống như một đầu bụng đói ụt ụt chăn lớn. Một hớp liền đem không nhúc nhích Egypt nuốt vào trong bụng. Mà bị cái này cổ tựa hồ có ý thức tự chủ khí bao vây Egypt phát ra một tiếng rên thống khổ tiếng. Bởi vì hắn cảm thấy mình khổ cực tu luyện ra được lực lượng, đang không ngừng bị lôi kéo. Giao thủy triều lên xuống phập phồng. Đại hải phiên trào thanh âm từ Egypt trong cơ thể truyền ra. Một vũng màu xanh biếc đại dương cái bóng ngược xuất hiện ở Egypt sau lưng. Đây chính là hắn lực lượng. Mà lực lượng này xuất hiện thời điểm. Màu xanh biếc nước từ Egypt trong thân thể xông ra. Muốn đối với đem chi lực lượng cắn nuốt tiến hành phản kích. Nhưng là những thứ này nặng như vạn quân nước mới vừa xông ra. Liền lập tức bị Egypt đè hồi mình trong cơ thể. Egypt rất biết mình đang làm những gì. Đây là hắn đối với 5 năm này tới lấy được hết thảy tuyệt vời trải qua. Vô hạn quang vinh nhất định phải trả giá phải trả. Rất tốt, chỉ như vậy phối hợp ta. Thấy Egypt cử động, Muzia một mặt tán thưởng gật đầu một cái. Ngươi ý chí ở những năm này chiến đấu bên trong lấy được chui luyện. Kế tiếp quá trình sẽ rất thống khổ. Bất quá những thứ này thống khổ đều ở đây ngươi nhẫn nại trong phạm vi. Ta biết. Egypt cảm giác được quanh quẩn ở mình quanh người dính dấp lực càng ngày càng lớn. Trong cơ thể hắn lực lượng đã bắt đầu chạy mất. Hoặc là nói bị cưỡng ép xé đi ra ngoài. Loại này lực lượng mất đi cảm giác. Đối với hắn như bây giờ tồn tại mà nói. Không thể nghi ngờ là khó chịu gì thường. Nhưng là bất luận biết bao khó chịu. Hắn đều phải nhẫn nại. Theo thời gian trôi qua, màu xanh biếc khí bị từ Egypt thân thể bên trong dính dấp ra. Sau đó bị Muzia thân thể dọc theo người ra ngoài lực lượng chiếm đoạt hầu như không còn. Lực lượng nhanh chóng tăng trưởng cảm giác vui thích một lần nữa xuất hiện. Mà cùng trên mặt lộ ra vui thích vẻ Muzia bất đồng chính là Egypt gương mặt dần dần nhăn nhó. Bởi vì hắn cảm giác mình thân thể đang bị móc sạch. Đây cũng không phải là khoa trương tỉ dụ, mà là hình tượng miêu tả Egypt bây giờ gì thường thống khổ. Trong cơ thể hắn lực lượng mới bắt đầu đang đối mặt ngoại giới đồng nguyên lực lượng cắn nuốt thời điểm. Còn có thể bằng vào bản năng phản kích. Nhưng là theo chiếm đoạt càng ngày càng nhiều. Hắn lực lượng lực độ phản kích nhưng càng ngày càng yếu. Đến nhất định giới hạn sau đó, hắn lực lượng dứt khoát cũng không lại phản kích. Thậm chí còn nghênh hợp quân thượng lực lượng. Phối hợp đối phương chiếm đoạt. Đến cuối cùng. Dứt khoát liền mình đi trào ra ngoài. Không để ý chút nào đạt tới hắn chủ nhân này cảm thụ. thủy triều lên xuống phập phồng thanh âm tại đại điện bên trong không cần thiết. Nhưng là Egypt sau lưng đại dương hư ảnh nhưng ở từ từ trở thành nhạt biến mất. Bởi vì hắn lực lượng đang nhanh chóng suy giảm. Mà cùng lúc đó, Muvia sau lưng. Nhưng do mơ hồ đến rõ ràng, xuất hiện đại dương hư ảnh. Hắn đang dần dần nắm trong tay biển khơi lực lượng. Cướp đoạt thất tai ma thần nắm giữ cuối cùng một loại lực lượng. Lách cách rõ ràng lần này lực lượng chiếm đoạt thời gian không dài. Nhưng là đối với Egypt mà nói, giống như là qua lâu vạn năm, đổi được vô cùng yếu ớt hắn, lại có thể liền ngồi dưới đất cũng không được. Hắn trực tiếp nằm ngửa tại đại điện bên trong trên thảm, sắc mặt thương trắng. Cuối cùng là gom đủ tất cả lực lượng. Muvia hơi thể hội một chút loại này hắn chưa bao giờ chạm đến qua đại dương lực. Liền đem sự chú ý đặt ở thân thể đã bị móc sạch Egypt trên mình. Loại này yếu ớt cảm giác có phải hay không rất để cho người hoài niệm Muvia đi tới Egypt bên cạnh. Sau đó ngồi xuống. Cười híp mắt hướng hắn hỏi. Hắn biết cái này một vị cầm cuối cùng một loại sử thi lực đứa nhỏ là bình dân xuất thân. Loạn thế bên trong. Dạng gì sự việc cũng có thể phát sinh. Đã từng là vương cung quý tộc. Thoáng qua bây giờ. Liền có thể bởi vì nước mất nhà tan mà luôn lạc tới đầu đường lên ăn xin. Mà ở đầu đường đi lên khất cái. Cũng có thể bởi vì một chàng cơ hội mà ngay tức thì xoay mình. Chế khai quốc lập nghiệp truyền thuyết sự nghiệp. Đây chính là loạn thế, hỗn loạn nhưng là nhưng tràn đầy cơ hội. Mà Egypt không nghi ngờ chút nào. Hắn tổ tiên hẳn hào phóng qua. Hắn nói không chừng vậy là vị nào vương công sau đó. Bất quá loại chuyện này Muvia không có hứng thú cha. Bởi vì ở trên thế giới này, ra đời thêm bị tiêu diệt quốc gia số lượng thật sự là quá nhiều. Đến trên đường tùy tiện đi kéo một cách bình dân thông thường. Theo huyết mạch hắn đi lên cha 80-100 đời. 80% chính là vương công đại tộc sau đó. Egypt phỏng đoán cũng là loại chuyện này. Bất quá hắn cách này nhất mạch có thể luôn lạc tới như vậy bước. Cũng là tương đối ra Muvia dự liệu. Lại có thể bị diệt được chỉ còn lại hắn cái này một cây dòng độc đinh. Dĩ nhiên. Có thể còn có theo hắn như nhau cầm loại này đại biểu đại dương lực lượng sử thi lực người. Nhưng là Muvia trước mắt mới ngưng không có phát hiện cái thứ hai. Egypt phủ mẫu là không có thức tỉnh người bình thường. Chỉ bất quá tới hắn cái này một đời. Vừa vặn thức tỉnh mà thôi. Nếu như ban đầu Egypt không có thức tỉnh, Muvia phỏng đoán sẽ tương đối buồn rầu. Hoài niệm không, ta một chút đều không hoài niệm, ta cho tới bây giờ không có như thế yếu ớt qua. Sắc mặt tái nhợt Egypt đối mặt Muvia nhạo báng, nở nụ cười khổ. Phải không ta lãnh hội qua loại này không có một tia một chút nào lực lượng cảm giác. Ngài, cái này Egypt trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Bởi vì hắn đem Muvia nói đi trên người hắn loại trạng huống này liên tưởng. Mà vừa nghĩ như thế. Nhất định chính là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Đường đường rực cháy thiên đường quân vương lại có thể bị cướp đoạt qua lực lượng. Rất kinh ngạc coi như là ta ở mới vừa sanh ra thời điểm nhưng mà không có bất kỳ lực lượng. Ngạch, Egypt biểu tình kinh ngạc đọng lại ở trên mặt để cho mặt hắn lộ vẻ được có chút vặn vẹo. Được rồi. Không chọc cười ngươi, ta đem ta đã từng hứa. Hẹn cho ngươi, ban cho ngươi. Muvia đưa bàn tay đè ở Egypt trên ngực. Sau đó chạm ánh sáng màu xanh ở Muvia bàn tay bây giờ sáng lên. Tiếp theo một cổ để cho Egypt vô cùng lực lượng quen thuộc tràn ngập ở hắn thân thể bên trong. Đây là Egypt trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ cùng nghi ngờ vẻ không hiểu. Bởi vì hắn cảm giác được hắn mới vừa bị quất lấy không còn một mống lực lượng. Toàn bộ đều trở về. Cẩn thận cảm giác một chút, vẫn là theo trước có chút bất đồng. Muvia thấy Egypt diễn cảm nhắc nhở hắn một câu. Ta lực lượng trở nên yếu đi cẩn thận cảm giác một chút, Egypt rất nhanh liền phát giác không cùng. Nếu như nói mới vừa Muvia từ hắn nơi này rút ra lấy đi lực lượng là có thể nói. Như vậy hắn trả lại chính là chất lỏng. Mặc dù vẫn là cùng một loại lực lượng. Nhưng là lại bị pha loãng. Yếu chỉ là tạm thời. chờ ta đánh vỡ vậy một tầng giới hạn, hoàn thành một bước cuối cùng, hết thầy cũng sẽ biến hồi nguyên dạng. Ngươi thậm chí còn sẽ vì vậy mà đổi được mạnh hơn. Muzia vừa nói để cho Egypt không rõ cho nên nói. Sau đó chậm rãi đứng lên, đưa lưng về phía hắn, dùng ngôn ngữ tay chân tỏ ý hắn bây giờ nên rời đi. Ta, mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là xem đến lúc này Muzia như vậy thái độ, Egypt cũng chỉ tốt im miệng. Mang mình cách này cả người trực tiếp bị suy nhược một tầng thứ lực lượng rời đi vương đỉnh. Mặc dù lực lượng trở nên yếu đi, nhưng là Egypt nhưng không có vì vậy mà cảm thấy mất hứng. Bởi vì cách này so với hắn dự đoán tốt hơn quá nhiều. Hơn nữa hắn phát hiện hắn theo quân thượng tựa hồ có một ít liên hệ vi diệu. Ở Egypt cảm giác bên trong, hắn lấy được tựa hồ so mất đi càng nhiều. Đem ngươi hắn biến thành ngươi quyến thuộc làm Egypt rời đi sau đó. Một vị lưng mọc sáu cánh, tách thả ra thánh khiết thần quang tích chứ ở xuất hiện ở Muzia bên người. Bây giờ hắn có thể chưa tính là ta quyến thuộc. Muốn chờ ta hoàn toàn lau đi liền thất tai ma thần ý thức, hoàn mỹ dung hợp hắn lực lượng sau đó mới tính. Titan cùng Long Chi Vương 111 chương 1102 ngươi có thể sẽ thua thiệt nha, xóa đi thất tai ma thần ý thức. Thật ra thì không có chúng ta tưởng tượng như vậy khó khăn. Vị này sử thi tàn lưu ở cái thế giới này lực lượng đã không nhiều lắm. Mi Thu Lè La đi tới Muzia sau lưng. Ta biết. Muzia đưa ra bàn tay mình. Bảy loại bất đồng lực lượng từ bàn tay hắn trên quanh quẩn ra. Ở trên tay hắn thay đổi liên tục. Hắn đã đem thất tai ma thần lực lượng tập hợp toàn. Nhưng là cái này toàn cũng không phải là tổng số toàn, mà là lực lượng chủng loại toàn. Thất tai ma thần tán lạc ở cái thế giới này lực lượng là không thể nào thu thập hoàn chỉnh. Bởi vì phần lớn lực lượng đã bị cái thế giới này cho tiêu hóa hết. Sử thi, chỉ cần không mang theo có địch ý, bất luận là chết hay là còn sống, đều là vô cùng bị thế giới hoan nghênh. Tối thiểu sẽ không đối nghịch. Bởi vì sử thi đối với thế giới tấn thăng có vô cùng trọng yếu ảnh hưởng. Giống như là ban đầu thất tai ma thần, làm hắn phân giải mình vạn linh khu dung nhập vào thế giới thời điểm, thế giới cơ hồ không có cái gì kháng cự liền đón nhận. Mà tiếp nhận sau đó chính là tiêu hóa dung hợp đặc biệt trực tiếp. Mà điều này cũng làm cho đưa đến thất tai ma thần lực lượng ở trên thế giới này, theo thời gian rời đổi càng ngày càng thiếu. Bởi vì hắn phân giải thân thể đều bị cái thế giới này cho tiêu hóa, hóa thành thế giới một số. Như vậy kết quả, để cho Muzia cảm giác đặc biệt thất vọng. Nhưng là như vậy không thể làm gì. Đồng thời hắn cũng có nhất định chuẩn bị tâm tư. Bởi vì đối bên ngoài chinh chiến khuyết trương quá trình bên trong, cũng sớm đã có loại này dấu hiệu. So sánh với cái thế giới này nơi truyền thừa tất cả loại bất đồng thức tỉnh lực lượng, thất tai ma thần còn để lại sử thi lực, thật sự là quá ít. Thiếu được căn bản cũng không phù hợp hắn thực lực. Cũng tỉ như Muzia ra đời lúc liền có diêm ma lực, nắm giữ loại này lực lượng người có nhiều ít tột cùng nhất thời điểm, số lượng đều không vượt qua 4 con số. Mà nắm giữ loại này lực lượng đoàn thể, ở trên thế giới này lại thuộc về địa vị gì đâu. Cái quốc ở Muzia chưa lên chức trước, bất quá là Emu trên bình nguyên mạnh nhất quốc gia một cách chi nhánh nước mà thôi. Trung quanh là một lớn chất cùng thực lực không phân cao thấp nước nhỏ. Nếu như chỉ là một loại phổ thông lực lượng, như vậy thành liền có thể nói coi là không tệ. Nhưng là cộng thêm sử thi nhãn hiểu mà nói, như vậy thành liền có thể nói là đặc biệt học trò nghèo. Muzia đã từng vì vậy mà kinh ngạc qua. Nhưng là hắn lại có qua một loại giả tưởng. Hắn chỗ ở cái qua chỉ là một nho nhỏ chi nhánh mà thôi. Ở Emu bình nguyên ra, còn có càng cường đại hơn Diêm Ma gia tộc. Nhưng là làm hắn chân chính đi ra Emu bình nguyên, nhìn vòng quanh cả thế giới thời điểm, hắn mới phát hiện ở hắn tưởng tượng bên trong Diêm Ma gia tộc căn bản lại không tồn tại. Cái quốc chính là phối hợp được tốt nhất Diêm Ma lực người thừa kế. Mà trừ Diêm Ma lực người thừa kế trở ra, Những thứ khác mấy loại lực lượng người thừa kế phối hợp được vậy cứ như vậy. Có thậm chí còn phối hợp được đặc biệt thảm. Cũng tỉ như hắn dưới quyền vị kia sĩ quan nhỏ Egypt 31 sơ. Nên hắn nơi truyền thừa sử thi lực cơ hồ đều mau đoạn tuyệt truyền thừa. Nếu như không phải là Muvia phát hiện hắn, cũng đỡ hắn một cái. Hắn cái này một chi nơi truyền thừa lực lượng, thật sẽ ở trên thế giới này biến mất. Một vị sử thi vì sống lại, tận lực để lại truyền thừa, lại có thể sẽ biến mất. Cái này nghe giống như là một chuyện tiếu lâm. Nhưng sự thật chính là như vậy. Loại chuyện này chính là xảy ra. Hoang đường như vậy sự việc. Chợt vừa nghe tựa hồ để cho người cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Nhưng là cẩn thận suy tư đi xuống. Lại để cho người cảm thấy có chút kinh hoàng. Thất tai ma thần đã từng sống lại qua cái thế giới này có hắn mỗi một lần sống lại sau đó để lại truyền thuyết câu chuyện. Muvia nhìn về phía đại điện trên bàn dài trưng bày một ít sách, vậy cũng là hắn thu thập tư liệu. Cái này một ít truyền thuyết sẽ tồn tại, liền thuyết minh vị này sử thi mỗi một lần thử nghiệm sống lại đều thất bại. Muvia ánh mắt nhìn về phía Migulela. Đã từng hắn lấy làm cho này vị sử thi sống lại sở dĩ sẽ thất bại. Toàn bộ đều là bởi vì là bao gồm Migulela vị kia tổ tiên ở bên trong chư vị sử thi lưu lại hậu thủ đưa đến. Nhưng là ở hiểu cặn kẽ Migulela ở cái thế giới này ra đời trưởng thành trải qua sau đó. Muvia bác bỏ hắn trước khi suy luận. Thất tai ma thần sống lại sở dĩ sẽ thất bại. Cũng không phải là bởi vì những thứ này đuổi giết qua hắn sử thi lưu lại hậu thủ. Năm tháng trôi qua. Vạn vật biến đổi. Cuộc bể dâu. Theo thời gian trôi qua. Hết thầy cũng sẽ phát sinh thay đổi. Không có gì là vĩnh hằng không đổi. Coi như là sử thi loại cấp bậc này tồn tại. Lưu lại thủ đoạn vậy sẽ mất đi hiệu lực. Migulela ra đời quang diệu nước chính là tốt nhất chứng minh. Cái này từ một vị sĩ thiên thần để lại hậu thủ nơi sáng lập quốc gia. Ở rất dài năm tháng trôi qua dưới. Đã hoàn toàn quên mất bọn họ rốt cuộc xuất xứ từ tại nơi nào. Bọn họ quên lãng lai lịch của mình. Sĩ thiên thần để lại lực lượng ở một lần lại một lần truyền thừa sau đó đổi được dơ bẩn. Dần dần liền theo sĩ thiên thần không có quan hệ. Đúng quốc gia bắt đầu đổi được theo trên cái thế giới này những thứ khác quốc gia như nhau. Hỗn loạn là máu, theo đuổi thực lực trên hết. Chính là ở nơi này trồng đúng quốc gia cũng dần dần rớt xuống dưới tình huống. Migulela bằng vào sĩ thiên thần tộc huyết mạch hàng sinh ở quang diệu quốc chi bên trong. Nhưng là ở nơi này cũng sớm đã đánh rơi mình sứ mạng. Quên được hết thảy vương thất bên trong. Migulela mới vừa ra đời liền gặp phải ám sát. Mà đây chỉ là vì sàng lọc ra có đầy đủ tiềm lực, có nhất định thế lực, có tư cách còn sống cũng phát triển vương thất người thừa kế. Bình thường mà nói, sĩ thiên thần để lại hậu thủ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy tình. Nhưng tiếc là, cái này hậu thủ đã bị thế giới đồng hóa, đổi được vô cùng máu lạnh. Vì vậy, Migulela ở bách dưới sự bất đắc dĩ. Chỉ có thể sử dụng nguyên lực hóa giải mình mới vừa ra đời liền đụng phải nguy cơ. Sau đó hắn còn sống. Cũng lấy được rất nhiều thế lực thành tâm ra sức. Mà đây là bởi vì là nàng mới vừa mới sinh ra lúc cho thấy lực lượng. Để cho rất nhiều người cũng coi trọng nàng tương lai. Sĩ thiên thần lưu lại hậu thủ biến thành cái bộ dáng này. Những thứ khác sử thi để lại hậu thủ tự nhiên cũng không có tốt đi nơi nào. Trên căn bản đều quên mỗi người bọn họ sứ mạng. Quang diệu thuộc nhà nước Migulela ra đời. Lọc sạch vương thất huyết mạch bên trong hết thảy dơ bẩn. Dẫn bọn họ lần nữa nhặt vinh quang. Nhưng là những thứ khác quốc gia cũng chưa có tốt như vậy vận khí. Có vài quốc gia nói không chừng cũng sớm đã diệt vong. Một phần trong đó nói không chừng vẫn là Muvia tự tay làm. Nhưng là Muvia không biết được. Bởi vì hắn không phân biệt được. Thất tai ma thần lần đầu tiên sống lại thời điểm. Có thể có ngươi tổ tiên còn để lại hậu thủ tham dự trong đó. Nhưng là kế tiếp mấy lần. Hoàn toàn chính là cái thế giới này thổ dân cường giả đang cùng hắn đối kháng. cái này là ngươi căn cứ những cái kia truyền thuyết thần thoại ra được giả thiết suy luận, không có thực tế chứng cớ. Nghe được Mujia mà nói, Mivulela lắc đầu một cái. Nhưng là đến rất gần sự thật. Cái thế giới này không chỉ có đang tiêu hóa thất tai ma thần lực lượng, đồng thời còn ở đồng hóa ngươi tổ tiên còn để lại lực lượng. Mujia dùng cảm khái giọng nói ra một cách đặc biệt sợ hãi sự thật. Dựa theo ngươi suy luận, ngươi biết ngươi lần này ra đời phải đối mặt địch nhân cường đại nhất là ai chăng? Mivulela đánh giá Mujia. Biết, Mujia có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn cướp đoạt thất tai ma thần lực lượng. Địch nhân lớn nhất cũng không phải là thất tai ma thần đây. Hắn không phải lớn nhất lực cản. Lớn nhất lực cản là hắn thân ở thế giới. Mujia góp nhặt thất tai ma thần mỗi một lần hồi phục lúc sinh ra chuyện thần thoại xưa. Đồng thời tham khảo các nước sách sử. Sau đó có đặc biệt phát hiện kinh người. Mỗi tương ứng thất tai ma thần sống lại thời điểm, cái thế giới này bên trong cũng sẽ xuất hiện rất nhiều nhân vật chính cấp nhân vật anh hùng. Gắng gượng đem vị này sử thi cho đánh hồi vô ý thức trạng thái. Chợt vừa thấy tựa hồ là vị này sử thi đặc biệt không bài diện bị một cái cỡ trung thế giới thổ dân cho trấn áp. Nhưng là làm đạt được thật nhiều tin tức sau đó, liền sẽ phát hiện chân chính cầm vị này sử thi cho ấm trở về. Nhưng thật ra là cái thế giới này đi vào dễ dàng đi ra khó khăn. Có thể đặc biệt hình tượng hình dung thất tai ma thần lúc này gặp gỡ, từng để cho hắn thoát khỏi đuổi giết chỗ che chở, lúc này đã hóa thành lồng giam. Không, đây không phải là lồng giam, đây chính là một đầu thao thiết cử thú. Mà Mujia lúc này muốn cướp đoạt vị này sử thi lực lượng hành vi, thì tương đương với muốn từ nơi này một đầu thao thiết cử thú trong miệng đoạt chén cơm. Cái này là tuyệt đối không thể bị dễ dàng tha thứ hành vi. Nếu biết, vậy ngươi nên làm ra lựa chọn. Nguyên lực cùng cảm ngộ thế giới phép tắc cơ hội. Lấy được một vị sử thi còn sót lại xuống tất cả lực lượng. Hai chọn một. Ngươi lựa chọn loại nào? Mivulela mang nhìn ngấm nụ cười nhìn Mujia. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cách tương đương lựa chọn khó khăn. Nếu như là lấy được một vị khỏe hẳn trạng thái sử thi tất cả lực lượng, dĩ nhiên là không cần thiết chọn. Nhưng là bây giờ vị này sử thi lực lượng, thật ra thì đã bị cái thế giới này cho tiêu hóa được thất thất bát bát. Quá trình này căn bản là không thể nhịn. Mujia có thể lấy được chính là cái thế giới này ăn còn dư lại cặn bã. Mà Mujia nếu như muốn cướp đoạt cái này một phần cặn bã, tuyệt đối sẽ chọc giận thế giới ý chí. Thế giới hỗn loạn căn nguyên là cái này một vị tự mình kết thúc sử thi đưa tới. Phần này hỗn loạn cũng là quan hệ lâu đời giới nuốt thất tai ma thần hết thảy cần muốn trả giá cao. Mujia bình phục thế giới hỗn loạn, để cho thế giới về lại trật tự bên trong, đối với thế giới đúng là hữu ích. Hắn cũng có thể vì vậy mà lấy được nguyên lực. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể tùy tùy tiện tiện lấy đi thất tai ma thần còn sót lại lực lượng. Thế giới muốn nhất chính là cái này đây. Tương lai lấy được nguyên lực cơ hội còn có rất nhiều. Nhưng là đạt được một vị khác sử thi lực lượng cơ hội, có thể không nhất định có thể đụng phải nữa. Muji kéo ra nụ cười đáp lại. Nhưng là ngươi lần này có thể sẽ thua thiệt bản nha. Mivulela cười híp mắt nhắc nhở hắn. Ngươi trả giá đến gần một đơn vị nguyên lực. Bản thân ngươi ở cái thế giới này bên trong lấy được vậy một phần nguyên lực. Vậy sẽ bởi vì ngươi cướp lấy thất tai ma thần lực lượng mà biến mất. Hơn nữa mất đi cảm ngộ thế giới phép tắc cơ hội. Ngươi tổn thất này cũng không tốt phòng đoán à. Sẽ không thua thiệt. Ta một khi nắm giữ thất tai ma thần toàn bộ lực lượng, hắn giá trị tuyệt đối vượt qua ta tổn thất nguyên lực. Chỉ bất quá thu hoạch không có ta dự trù lớn như vậy mà thôi. Mujia cải tránh Mivulela giải thích thua thiệt đó là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Titan cùng Long Chi Vương 111 chương 1103 con cháu trở về lúc hoa lanh lảnh trẻ sơ sinh tiếng vang khắp ở nghiêm ngặt cung đình trên. Nghe được cái này thanh âm sau đó, để cho ở đế cung bên trong các người hầu trên mặt đều không khỏi lộ ra nụ cười. Thần sắc cũng trở nên có chút ung dung vui mừng mau dậy đi. Bởi vì bọn họ biết, người thừa kế của đế quốc ra đời. Tiếp theo, đế quốc đem rơi vào sung sướng đại dương bên trong. Đế quân thậm chí sẽ đại xá thiên hạ. Lúc này coi như phạm xuống một ít không may vậy không sao cả. Không người sẽ trách móc bọn hắn. Ta lại thêm một cách nhi tử Muji-a một tay nâng một vị nho nhỏ trẻ sơ sinh. Một mặt vẻ cảm khái. Không biết ai ô lốt. Cách kéo đế tơ các nàng biết mình nhiều một vị để xét là dạng gì diễn cảm đơn thuần lấy máu mủ tới phân chia. Abigail theo ai ô lốt bọn họ không có quan hệ. Thân hình tướng mạo nhìn qua theo sinh sản trước không có biến hóa quá lớn Mi-gu-le-la nhẹ giọng nói. Nàng vẻ mặt cũng có chút phức tạp. Nàng ở E-za-si thế giới bên trong sanh ra gia tiếp. Tiffany, Cadia ba vị nữ nhi sau đó. Cũng chưa có lại sinh sản ý định. Làm một tên trường sinh trùng có bốn cái đứa nhỏ, nàng đã hoàn mỹ vượt chỉ tiêu. Làm nàng ra đời tại cái thế giới này sau đó. Nàng như cũ không có lại sinh sản dự định. Nhưng mà Muji-a nhưng tìm tới. Cũng nói lên cùng nàng thai nghén một vị đời sau. Dĩ nhiên. Là lấy chuyển thế khu tới thai nghén. Bổn tôn mà nói, hiện nay giá quá lớn. Máu mù cũng không thể quyết định hết thảy. Muji-a lông mày nhướng lên trực tiếp trả lời. Cho nên ngươi dự định để cho Abigail ở tương lai theo Ai-ô-lốt bọn họ gặp mặt sao cái này. Thì không cần. Muji-a lắc đầu một cái. Hắn không dự định làm như vậy. Bởi vì vị này con cháu là hắn lấy chuyển thế khu dựng dục. Cho nên hắn khởi điểm căn bản là không có biện pháp theo hắn nhi tử còn có các nữ nhi như nhau. Không chịu trách nhiệm nói cái đứa nhỏ này theo hắn bổn tôn một chút quan hệ cũng không có. Nhưng Muji-a không phải không phụ trách người, nếu không, hắn cũng sẽ không đem Abigail sanh ra được. Trong đó có hắn cái này một cái chuyển thế khu phụ thân. Fernande mỗi ngày ở hắn bên người cào nhào nguyên nhân. Cũng có hắn các thần tử luôn luôn tập thể thỉnh nguyện nguyên nhân. Nhưng giống vậy vậy còn có hắn thân là quân vương trách nhiệm cảm. Hắn nhất định phải cùng Mi-gu-le-la rời đi cái thế giới này. Mà hắn cùng Mi-gu-le-la nơi khai sáng cái này đem thế giới thống nhất đế quốc liền cần người tới thừa kế. Để cho một cái cùng hắn không liên quan may mắn thừa kế hắn tốn sức một phen tâm tư mới khai sáng đế quốc. Muji-a biểu thị đặc biệt không vui. Hắn lòng dạ không có như vậy uyên bác. Hắn còn không có như vậy cao giác ngộ. Long Tham muốn ngăn cản hắn làm ra loại này quyết định. Coi như mình không thể đạt được cũng phải đem thứ tốt để lại cho mình nhân tài đối với. Đây chính là Muji-a ý tưởng. Vì vậy hắn tìm tới Mi-gu-le-la. Lại xảy ra liền một cách nhi tử. Cũng chính là Abigail. Ở nào đó phương diện Abigail có thể nói chính là một cách suy yếu bản Ai-ô-lốt. Ban đầu Muji-a cùng Mi-gu-le-la sinh hạ Ai-ô-lốt. Một nguyên nhân trong đó liền là muốn cho hắn tiếp thay mình vị trí. Để cho mình có thể thoát thân. Dĩ nhiên cách này là phụ thêm nguyên nhân thuận thế mà là. Nhưng là Abigail ra đời. Chính là vì thừa kế hắn ở cái thế giới này đánh rớt xuống đế quốc mà ra đời. Rất đơn giản trực tiếp thêm dứt khoát mục đích. Không có nguyên nhân gì khác. Mà hắn cùng mình vị kia không có bất kỳ liên hệ máu mủ huyên trưởng Ai-ô-lốt so sánh. Không có một chút có thể so sánh. Vẹn vẹn chỉ là ra đời liền thua mất không biết nhiều ít. Hắn không có truyền thừa đến Muji-a cùng Mi-gu-le-la bổn tôn huyết mạch. Bất quá thật muốn nhỏ cứu mà nói. Coi như là có thể miễn cưỡng theo Titan tộc. Còn có Xí Thiên Thần tộc liên hệ như vậy một điểm nửa điểm quan hệ. Bất quá điểm quan hệ này theo không có kém không nhiều, hoàn toàn không thể theo Ai-ô-lốt so. Còn như tương lai thành tựu, canh là không cần nói. Bởi vì là thiên ma bí pháp tồn tại. Ai-ô-lốt ra đời. Để cho hắn tương lai định trước chính là sử thi. Mà Abigail đâu? Hắn thân phận bây giờ huyết mạch. Hắn không thể nào lấy được bất kỳ một loại có thể thành tựu sử thi bí pháp. Dĩ nhiên cũng không phải là nói không có bí pháp, liền định trước không thể trở thành sử thi, vạn sự không có tuyệt đối. Nhưng là Abigail sinh ra chỉ là một cỡ trung thế giới mà thôi. Thế giới cấp bậc liền quyết định hắn thành tựu hạn mức tối đa. thế giới thể tính đỉnh trước hắn có thể lấy được tài nguyên là có nhất định hạn độ. Coi như hắn tài tình kinh thế, hắn vậy nhịp không được thiên. Nếu không thấy mặt, vậy cũng không cần quấn quýt Abigail hắn cùng Iolot quan hệ của bọn họ. À, Muvia nhìn ở tả bên trong trắng nón bé trai sơ sinh thở dài một cái. Than thở gì? Ngươi cảm thấy đối với Abigail không công bình sao? Không việc gì không công bình. Ta đã hết sức đem ta có thể cho hắn hết thảy cũng cho hắn. Nghe được Mivulela câu hỏi, Muvia ngược lại cười. Hắn hai tay nâng lên Abil, đem hắn dơ thật cao lên. Hắn lúc mới sinh ra liền đỉnh trước có cả thế giới. Một điểm này hắn vượt qua nhiều ít sinh linh. Nhưng là hắn vậy dừng bước nơi này, không phải sao? Vậy cũng không nhất định. Muvia lắc đầu một cái, không có tuyệt đối sự việc. Bên trong cỡ nhỏ thế giới thật không cách nào tạo ra sử thi sao? Dưới tình huống bình thường là tuyệt đối không khả năng. Nhưng là sẽ có tình huống đặc biệt à? Bất quá có thể không dùng tiến vào hư không, ngây ngô tại thế giới bên trong, đàng hoàng hưởng thụ quyền khuyên thiên hạ tư vị tươi đẹp, vậy thật không tệ. Bị Muvia giơ cao trên không trung, tóc đen bé trai sơ sinh vui vẻ cười lên, Muvia vậy cười theo. Ngươi thật cảm thấy như vậy không tệ sao? Mivulela ánh mắt hơi có chút quái dị nhìn Muvia. Titan tộc không phải lấy chuyên tâm trở thành sử thi là mục tiêu sao? Nhưng là Abigail không phải Titan, hắn chỉ là một thông thường đứa nhỏ mà thôi. Hắn có thể hưởng thụ cuộc sống bình thường, không cần cả ngày suy nghĩ tới chỗ nào liều giết, như thế nào trở nên mạnh mẽ. Ngươi vẫn là giống như trước, không cho ngươi nhi tử bất kỳ lựa chọn. Ban đầu đối đãi Iolot thời điểm, ngươi là như vậy. Bây giờ đối với đến Abigail vẫn là như vậy. Ở bọn họ mới vừa sanh ra thời điểm, ngươi liền hoạch định xong bọn họ tương lai hết thảy. Mivulela có chút bất mãn lắc đầu một cái. Ở nàng nhìn lại, Muvia thật sự là quá mức độc đoán chuyên quyền. Trên người hắn tràn đầy quân vương, hoặc là nói giai cấp thống trị tất cả nắm trong tay muốn. Không phải ta không cho bọn họ lựa chọn, mà là thành tựu con trai ta, bọn họ không có bất kỳ lựa chọn nào khác, giống như là ban đầu ta như nhau. Nghe được Mivulela than phiền, Muvia hơi thở dài nói. Hắn do nhớ được từ mình năm đó non nớt lúc nhỏ, chính là mình phụ thân An O mang mình bái kiến chư vị sử thi Titan. Sau đó ngay trước mặt của bọn họ, để cho mình rất nhiều xuống nhất định lấy sử thi là chọn đời theo đuổi cam kết. Lúc ấy Muvia trong lòng không phải như vậy nghĩ. Lúc ấy hắn gặp ngã sử thi mạnh mẽ, nhưng giống vậy cũng nhìn thấy trở thành sử thi nguy hiểm. Hắn nội tâm là có chút kháng cự, nhưng là hắn nhưng chỉ có thể đem kháng cự toàn bộ chôn giấu ở trong lòng. Nói ra mình phụ thân còn có trưởng bối hy vọng hắn nói ra. Hắn sinh nhi là Titan cũng chỉ có thể lấy thành tựu sử thi là mục tiêu. Đây là tất cả Titan theo lý có theo đuổi. Hắn ở ra đời thời điểm liền có bị đã định trước vận mệnh, giống như là hắn cái này hai cái nhi tử. Thật là nhàm chán à? Tóc đen bù xù thiếu niên nằm nghiêng tựa như do ngọc trắng trải liền mà thành trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn lên trước trời xanh trên chậm rãi trôi nổi mà qua mây trắng, tư thái gì thường lười biếng. Điện hạ, ngài như vậy tư thái có tổn hoàng thất uy nghiêm, xin. Rất nhanh thiếu niên như vậy cử động liền đưa tới uốn nắn hắn hành động khuyên nhủ người. Nhưng là đối mặt đứng ở trước mặt hắn, mang gần đội ngũ trăm người hoạn quan, thiếu niên diễn cảm lộ vẻ được vô cùng ổn định, hoặc giả nói là hờ hững. Thứ nhất, ta làm gì không tới phiên ngươi dạy ta. Thứ hai, hoàng thất đã quá là uy nghiêm, coi như ta tổn điểm vậy không việc gì. Thiếu niên lười biếng cắt đứt hoạn quan mà nói. Thứ ba, đi làm ngươi chuyện nên làm, không nên quấy rầy ta. Ngẩn người. Tuân lệnh. Điện hạ nghe được thiếu niên cách này không chút khách khí lời nói, hoạn quan sắc mặt không có bất kỳ biến hóa. Hắn một mực cung kính thi lễ sau đó liền mang theo người mình ngoan ngoãn đi ra ngoài. Hắn khuyên cũng khuyên qua, nhưng là vị này thân phận tôn quý điện hạ không nghe hắn, vậy cũng không có biện pháp. Mà ở nơi này một cái quấy giày hắn ngẩn người người sau khi đi ra, thiếu niên tiếp tục nằm ở bạch ngọc đài cấp lên, nhìn bầu trời ngẩn người. Hắn đem đứng ở nơi này rộng rãi hai bên đường phố chấp thủ các vệ binh coi thành trưng bày. Đối với chung quanh hơi có vẻ ánh mắt khác thường, coi như vô vật. Đang nhìn cái gì, thiếu niên bên tai đột nhiên truyền đến một đạo giọng ôn hòa. Nghe được cái này thanh âm sau đó, thiếu niên thân thể hơi theo bản năng hướng lên cong lên, muốn ngồi dậy. Nhưng là hắn rất nhanh lại buông lỏng, tiếp tục làm một cái cá mặn. Mây, mây có gì để nhìn, mây là không có gì đẹp mắt. Nhưng là ta nhàm chán ạ, chỉ có thể xem mây đó giết thời gian. Đuổi thời gian có rất nhiều loại phương thức, mà ngươi loại này kêu lãng phí thời gian. Không việc gì khác biệt, những thứ khác đả phát thời gian ta cũng nếm thử qua, cũng ngán, bây giờ không việc gì phải làm. Thật nếu là không có chuyện gì phải làm nói, vậy ngươi cứ tới đây theo ta học xử lý như thế nào quốc gia tránh vụ chứ không đi. Nghe được mình phụ thân yêu cầu, thiếu niên co rúm một cái thân thể, trên mặt lộ ra chê diễn cảm. Ngươi không phải nói nhàm chán sao, vừa vặn tìm chút chuyện cho ngươi làm, có chuyện làm liền không nhàm chán. Miễn, làm những chuyện khác có thể, phê duyệt tránh vụ cũng được đi, quá khô khan vô vị. Ở khô khan lại không vị, ngươi vậy phải học, sau này ngươi còn phải đi làm. Ta làm gì không phải có phụ thân ngươi ở đâu, thiếu niên trên mặt lộ ra vẻ xem thường. Nhưng ta sẽ không vẫn luôn ở. Một ngày nào đó, ta sẽ rời đi. Mà đem ngươi ngồi vào vị trí của ta bây giờ. Làm ta làm bây giờ sự việc. Muvia chắp hai tay sau lưng, trong mắt hơi có vẻ tang thương. Hắn đã chuẩn bị rời đi, mà để cho hắn bây giờ như cũ dừng lại, chính là hắn bên cạnh cái này nhìn như bất cần đời thiếu niên. Hì hì, phụ thân ngươi lại hù dọa ta. Ngươi thực lực mạnh như vậy, ta mổ phần dài cây, ngươi nói không chừng vẫn là theo bây giờ như nhau. Ngươi vị trí này làm sao có thể đến phiên ta tới ngồi. Titan cùng Long Chi Vương 111 chương 1104 33 đi đâu, thiếu nói liều. Cái gì mộ phần dài cây, Muzia cũng là chút nào không có quân vương uy nghiêm, liền ngồi ở Abigail bên cạnh. Nghe được hắn nhi tử cái này tự dễu vùa rủ nói sau đó, cười đánh đầu của hắn một chút. Bởi vì ngươi là mạnh nhất trên thế giới tồn tại à. Tuổi thọ đã hạn chế không được ngươi, nhưng là ta nhưng có một ngày sẽ chết. Abigail vừa nói cùng tử vong có liên quan đề tài, trên mặt nhưng là vô cùng thản nhiên. Trừ số rất ít tồn tại, đại đa số sinh linh cũng định trước ở tương lai mỗi một khắc tử vong. Đây là đã định trước sự thật. Coi như là những cái kia được gọi là vĩnh hằng tồn tại không chết, bọn họ cũng sẽ có tấm màn rơi xuống ngày hôm đó. Bất quá vật phàm không thấy được mà thôi. Không sai, cái thế giới này ta là mạnh nhất, nhưng là ngươi là con trai ta. Ngươi trong thân thể chảy xuôi theo ta vậy máu. Ngươi có thể làm được ta đã từng đã làm sự việc, giống vậy cũng sẽ vượt qua ta có thể. Ta có thể đổi được cùng ngươi như nhau mạnh, dĩ nhiên chỉ cần ngươi nguyện ý cố gắng tu hành, ngươi sớm muộn sẽ thành được theo ta như nhau mạnh. Đây là đã định trước sự thật, Muvia dùng giọng khẳng định nói. Phải có nhiều cố gắng, Abigail thấy hứng thú, đổi được càng cường đại hơn là mỗi một vị sinh linh bản năng theo đuổi. Coi như là sinh nhi bất phàm Abigail, vậy giống vậy có loại này theo đuổi. Bất quá hắn loại này theo đuổi so sánh ra ở tầng dưới chót ít người rất nhiều động lực. Người bình thường theo đuổi lực lượng lớn hơn là vì lấy được cuộc sống tốt hơn, tìm được tốt hơn phối ngẫu, hoặc là lấy được quyền lợi nhiều hơn. Nhưng là những thứ này, Abigail vừa sanh ra thì có. Cho nên hắn theo đuổi lực lượng duy nhất động lực chính là vui. Hay hoặc giả là người có ta không leo bị tâm lý. Mỗi ngày rút ra nhất định thời gian tu luyện là được. Ngươi thiên phú so với lúc trước ta mạnh hơn nhiều. Chỉ cần ngươi kiên trì, ngươi liền sẽ lấy đặc biệt kinh người tốc độ trở nên mạnh mẽ. Mỗi ngày Abigail sắc mặt nhất thời liền biến. Tu hành là một cái tích lũy quá trình, phải mỗi ngày đều muốn lựa ra một đoạn cố định thời gian tu luyện. Vậy còn không như ngủ đây. Abigail lắc đầu một cái. Ở hắn trong mắt tu luyện là một kiện khô khan vô vị sự việc. Thỉnh thoảng luyện một chút tạm được. Nhưng là để cho hắn mỗi ngày kiên trì tu hành. Ở hắn xem ra nhất định chính là một loại hành hạ. Ra đời liền chạm ở trên đỉnh thế giới Abigail. Không có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Bởi vì hắn không biết hư không tồn tại. Ở hắn trong mắt, thế giới chính là thế giới. Mà thế giới ra là cái gì? Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Mà ở hắn trong mắt trong thế giới, phụ mẫu nàng chính là thế giới người mạnh nhất. Hắn ra đời liền đứng ở quyền lợi đỉnh. Hắn thật sự là không có phấn đấu bính bác động lực. Bởi vì hắn phấn đấu cố gắng sau đó, không có thể được càng nhiều. Hắn hoàn toàn có thể quá sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, hưởng thụ trên thế giới tất cả hết thảy tốt nhất tài nguyên. Ngủ ngươi thời gian cũng không phải là dùng để như thế lãng phí. Ngươi thành tựu con trai ta. Ngươi có ngươi phải gánh vác trách nhiệm. Nghe được mình con trai trả lời sau đó, Muzia mới bỗng nhiên phát hiện. Mình đối với hắn giáo dục tựa hồ quá mức thư giãn một ít. Đối với mình con cháu giáo dục, Muzia vậy đều là lấy thả nuôi làm chủ. Hắn không đúng sự lựa chọn của bọn họ quá nhiều tiến hành can thiệp. Nhất hơn liền tại bắt đầu là bọn họ chỉ minh một phương hướng. Hắn can thiệp được nhiều nhất con cháu chính là hắn con trai trưởng Iolot. Hắn cơ hồ nắm giữ Iolot quá trình trưởng thành ở giữa hết thảy. Nhưng là làm Iolot đột phá truyền kỳ sau đó, hắn liền lập tức buông tay. Từ đây không nghe thấy không hỏi. Đảm nhiệm phát triển. Nhưng là Muzia phát hiện hắn đối với Abigail buông tay tựa hồ là thả được quá nhiều. Cho tới hàng này đều có chút thả bay tự mình. Đến bây giờ cũng không có dưỡng thành mỗi ngày tu luyện thói quen. Cái này không có ngươi sao có ngươi ở đây, ta còn cần phải làm gì Abigail không cho là đúng nói. Ta Muzia hơi sững sờ. Sau đó rõ ràng Abigail vì sao sẽ như vậy lười biếng. Vấn đề căn nguyên vẫn là ra ở trên người hắn. Ta nói qua, ta sẽ không vẫn luôn ở. Một ngày nào đó cần ngươi tới gánh lên hết thảy. Đến lúc đó đem ngươi gánh vác hết thảy. Bất luận ngươi có được hay không. Phụ thân, ngươi muốn làm gì đến lúc này? Cho dù là Abigail vậy phát giác không đúng. Bởi vì ngày hôm nay phụ thân hắn đã tiếp liền hai lần theo hắn nói phải rời đi. Ta phải đi. Muzia hơi có vẻ thâm ý nhìn vị này tóc đen thiếu niên cười một tiếng. Đi đi đâu thiếu niên trên mặt xuất hiện vẻ bối rối. Hắn bị tin tức đột nhiên xuất hiện này sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không có làm xong tiếp nhận loại này kính báo tin tức chuẩn bị. Thật tốt tu luyện đi làm ta rời đi lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể gánh vác ta nơi lưu lại hết thảy. Muzia không trả lời mình vị này con trai vấn đề. Hắn thân thể ngay tại rực rỡ ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Cứ như vậy hóa thành một phiến hơi nước. Hướng lên bay lên. Phụ thân, ngài phải đi nơi nào à? Không có được xác thực trả lời Abigail nhất thời nóng này. Hắn đứng dậy xông vào phía sau cung điện nhóm bên trong. Cũng muốn hỏi cái rõ ràng. Nhưng là rất nhanh. Abigail liền phát hiện một cái tuyệt vọng sự thật. Bất luận hắn hỏi thăm bao nhiêu người. Tìm nhiều ít đại điện. Hắn từ đầu đến cuối đều không cách nào thấy phụ thân hắn. Bởi vì hắn phụ thân vậy thực lực kinh khủng. Làm phụ thân hắn chẳng ngờ gặp hắn thời điểm. Hắn cũng chỉ có thể không thể ra sức tiếp nhận sự thật. Mẫu thân. Nhưng là rất nhanh Abigail lại nghĩ tới ngoài ra một vị có thể tiến hành hỏi thăm tuyệt cao thí sinh. Bi thụ lè la. Nhưng là hắn nhưng gặp phải tình huống giống nhau. Bất luận hắn như thế nào tìm. Hắn cũng không tìm được. Đây là một loại đặc biệt làm người ta cảm thấy tuyệt vọng mà vừa đành chịu sự thật. Hắn biết phụ mẫu nàng ở nơi này phiến cung điện nhóm bên trong. Nhưng là hắn chính là không tìm được. Nhiều năm như vậy đều không quản. Bây giờ phát hiện xảy ra vấn đề. Mấy câu nói liền đem hắn cho kích thích đến như vậy. Ngươi thật là nhàm chán. Một gian trong cung điện. Mi-thu-le-la nhìn trước mặt thủy kính bên trong. Giống như con ruồi như nhau ở mỗi cái cung điện bên trong khắp nơi loạn đụng Abigail. Liếc Muzia một mắt. không phải nhàm chán. Ta đây là cho hắn một ít áp lực. Hắn bây giờ loại dáng vẻ này, như thế nào trở thành một vị quân vương, ta trước đối với hắn giáo dục thật sự là quá thư giãn. Muvia giải thích rõ một câu. Như vậy đối với hắn mà nói, phải chăng quá tàn nhẫn, thấy thủy kính bên trong thương tâm muốn chết. Ánh mắt thậm chí đều bắt đầu đỏ sưng. Abigai Mivulela không khỏi có chút mềm lòng. Vô luận nói như thế nào, cái này cũng coi như là nàng nhi tử. Không việc gì tàn không tàn nhẫn. Nếu như hắn tiếp tục giữ loại này cà nhong dáng vẻ ngồi lên ngôi vua nói, đó chính là đối với quốc gia con dân tàn nhẫn. Có ở đây không qua 10 tuổi ra mặt tuổi tác, đột nhiên biết mình phụ mẫu sẽ ở tương lai một ngày nào đó rời đi mình, ngươi sẽ như thế nào những người khác không biết. Nhưng là Abigail cảm giác mình sắp điên rồi. Hắn từ đầu đến cuối đều không cách nào tiếp nhận như vậy sự thật. Hắn rất muốn tìm Muzia hỏi một câu, nhưng là nhưng thủy chung cũng không thấy được. Bởi vì cùng Muzia một phen nói chuyện, lại để cho Abigail không tự chủ bắt đầu đem tinh lực chút xuống đến tu luyện bên trong đi. Hắn ý thức được chỉ có tu luyện trở nên mạnh mẽ sau đó, hắn mới có thể thấy phụ thân hắn. Có nữa đủ áp lực dưới tình huống, Abigail bắt đầu mỗi ngày kiên trì tu hành. Ở có thế giới đứng đầu nhất tu hành thiên phú cùng tài nguyên cung ứng sau đó, hắn tu hành độ tiến triển đối với người tầm thường mà nói có thể nói là một ngày ngàn dặm. Làm hắn tu luyện trở nên mạnh mẽ sau đó, Abigail phát hiện tình huống vậy quả thật như hắn suy nghĩ. Hắn mỗi một lần thức tỉnh đều có thể cho phụ thân gặp mặt một lần, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Mà mỗi một lần gặp mặt cũng lấy hắn mang tiếc nuối hồi kết. Hắn không cách nào quyết định gặp mặt nói chuyện với nhau thời gian dài ngắn. Hắn chỉ có thể xác định một chút, ở tương lai mỗi một khắc, phụ mẫu sẽ ném xuống hắn rời đi. Tại sao sẽ rời đi, rời đi sau đó đi đâu đây, đi làm gì, hết thảy các thứ này hắn toàn bộ đều không biết gì cả. Bởi vì làm hắn hỏi những chuyện này thời điểm, phụ thân hắn từ đầu đến cuối cũng lấy mỉm cười đối mặt. Ta nhất định phải đem hết thảy toàn bộ đều để hỏi cho rõ ràng. Ôm như vậy tín niệm, Abigail bắt đầu kìm nén sức lực tu luyện. Hắn chịu đủ rồi mỗi một lần trò chuyện đều bị phụ thân hắn lấy tuyệt đối thực lực chung kết tình trạng. Abigail đã ý thức được, có thể để cho loại chuyện này không xảy ra nữa phương pháp, chính là hắn thực lực. Làm hắn thực lực đủ mạnh thời điểm, phụ thân hắn liền không cách nào lại tùy ý đem hắn ném ra. Ha ha ha, theo một tiếng hưng phấn cười to chi tiếng vang lên, một tòa khoáng đạt cung điện bên trong, màu đỏ thấm ngọn lửa hướng bầu trời cuộn sạc đi, đem nửa bầu trời thổi phồng thành biển lửa. Nhưng rất nhanh, biển lửa tiêu tán, đầy trời gió lớn từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Một đạo khổng lồ mắt thường có thể thấy được gió lúc lớn ở nơi này phiến cung đình bầu trời thành hình, để cho cung đình bên trong các người hầu không tự chủ phát ra từng cơn tiếng kinh hô. Nhưng là cũng không lâu lắm, gió lúc lớn tán loạn, đất đai bắt đầu chấn động. Khí thế hào hùng dị tượng tiếp liền ở rực cháy thiên đế quốc đô thành bầu trời xuất hiện, khiếp sợ bốn phương. Giống vậy để cho cả thế giới làm vén lên trận trận gợn sóng. Nơi này chính là trung tâm của thế giới. Bất luận nơi này xuất hiện biết bao thật nhỏ biến hóa, làm hắn lan truyền sau đó, cũng sẽ ở phương xa hóa thành kinh thiên gió bão. Thế giới sẽ bởi vì mình đột phá mà phát sinh biến hóa như thế nào, Abigail không quan tâm. Hắn bây giờ đầu óc bên trong chỉ có một việc. Phụ thân, lần này chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Ta cũng không tin 10 lần thức tỉnh, ngươi còn có thể theo kịp lần như nhau, đem ta ném ra. Hưng phấn thanh niên hào hứng xông vào hắn phủ mẫu trong tầm cung, trống giống cung điện, để cho hắn ngây ngô sững sờ tại chỗ. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sau đó dần dần yên lặng. Người đâu, Abigail nhìn trống giống cung đình, diễn cảm có chút thất lạc chất vấn. Hắn nhớ được từ mình trước mỗi một lần đột phá thức tỉnh đều có thể ở chỗ này tìm được phụ mẫu nàng. Phụ thân, ta đột phá, ngươi đi ra à? Tựa hồ cảm giác được cái gì. một loại vô hình không hư cảm ra bây giờ trong lòng. Cũng dần dần mở rộng, thanh niên vẻ mặt có hỏng mất hô to. Hắn đã từng lo lắng sự việc. Ở ngày hôm nay, ở vào giờ phút này rốt cuộc xảy ra. Tại sao không ra gặp ta? Abigail lao ra cung điện, bay đến không trung, cường hãn đến thế giới bên trong. Đã không người có thể so sánh được, bàng bạc tinh thần lực quét qua toàn bộ đô thành. Titan cùng Long Chi Vương 111 chương 1105 chiếm đoạt bảy tai. Tại sao vứt bỏ ta? Tìm lần toàn bộ đế đô sau đó, không có tìm được mình phủ mẫu chút nào tung tích. Abigail có chút thất hồn lạc phách từ bầu trời bên trong rơi xuống. Tự mình lẩm bẩm. Bọn họ không có vứt bỏ ngươi. Đây là một đạo âm hàn hơi thở quanh quẩn ở Abigail bốn phía. Như vậy đắm chìm trong bi thương tâm trạng bên trong thanh niên thức tỉnh. Người nào? Abigail chợt ngẩng đầu lên, sau đó thấy một đoàn đoàn hắc khí từ dưới mặt đất bay lên. Ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một vị ăn mặc hoa mỹ quần áo trang sức, da tím bầm ruột vật. Ruột vật thật là to gan, biết nơi này là địa phương nào không thấy đầu này ruột vật. Abigail theo bản năng siết quả đấm một cái, nhưng là hắn trong lòng lại có một loại cảm giác kỳ quái, mà chính là loại cảm giác này để cho hắn không có trực tiếp ra tay. Dĩ nhiên biết tòa thành thị này đều là ta nhìn tận mắt nó từ không tới có xây dựng nổi. Ngươi là người nào? Nghe được lời này, Abigail dần dần buông lỏng trong lòng cảnh giác. Trên thực tế, làm hắn kịp phản ứng sau đó, liền đối với trước mặt vị này ruột vật không có bao lớn địch ý. Bởi vì có thể ở cung đình bên trong qua lại tự nhiên, tất nhiên cũng có cực cao thân phận. Ha ha, ngươi có thể gọi ta là tổ phụ. Fernandez sờ một cách mình cầm cũng sớm đã lại nữa sinh trưởng râu cười ha hả nói. Tổ phụ ta đích tổ phụ sớm đã chết. Abigail lại nắm quả đấm, bởi vì hắn cảm thấy trước mặt tên này chính là đùa bỡn hắn. Ngươi cảm thấy ta loại trạng thái này coi như là còn sống sao? Fernandez thấy cái này lại chuẩn bị theo tự mình ra tay cháu trai, có chút bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Không xem. Thấy Fernandez rắn chắc có lực, nhưng không có chút nào sức sống thân thể, Abigail theo bản năng lắc đầu một cái. Chợt hắn trên mặt liền lộ ra vẻ không thể tin. Ngươi thật là ta đích tổ phụ? Ngươi bây giờ là rực cháy thiên đường mới nhậm chức quân vương. Ta ăn no chống đỡ mới chạy tới lừa gạt ngươi. Mới nhậm chức quân vương? Không, ta không phải, ta phụ thân mới là rực cháy thiên đế quốc quân vương. Nhưng là hắn bây giờ đã rời đi, hắn lưu lại cần phải có người tới thừa kế, mà ngươi là duy nhất người thừa kế. Fernandez thần sắc bình thản nhìn Abigail. Hắn tại sao rời đi? Sau khi hắn rời đi lại đi nơi nào? Abigail nhớ tới Fernandez ra sân lúc nói câu nói kia, ánh mắt sáng lên, nhất thời hỏi tới. Hắn cảm giác được mình vị này tổ phụ có thể sẽ biết càng nhiều tin tức hơn. Đừng hỏi, ngươi hỏi ta cũng không biết. Fernandez nhìn cháu mình vậy không ánh mắt tín nhiệm, lại thêm liền một câu, ta là thật không biết. Ngươi không phải ta đích tổ phụ sao? Ngươi làm sao có thể cái gì cũng không biết? Abigail trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Cha ngươi mạnh đến cái loại đó bước, hắn không muốn nói. Ta vừa có thể có biện pháp gì? Fernandez thở dài một cái, hắn phủi mình cháu trai một mắt, sau đó lộ ra chê ánh mắt. So sánh với ngươi, ta càng muốn để cho ngươi phụ thân ngồi ở quân vương vị trí. Đáng tiếc hắn cố ý phải rời khỏi, bây giờ chỉ có thể do ngươi tới thừa kế hắn vị trí, chuẩn bị ra miệng trở thành rực cháy thiên đế quốc quân vương đi. Abigail trầm mặt, sau đó hắn chậm rãi mở miệng, ta chẳng ngờ làm quân vương. Con, chớ ngộ. Bây giờ đã không phải là ngươi có muốn hay không hỏi ngay để, mà là ngươi phải làm. Ngươi không thích đáng, đế quốc đem sẽ sụp đổ, thế giới lại sẽ lâm vào hỗn loạn bên trong. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn như vậy sự việc phát sinh sao? Nhưng là ta cảm thấy ta còn chưa đủ tư cách. Đã đủ, chỉ bằng ngươi là Anon duy nhất con cháu, cái thân phận này là đủ rồi. Ta bây giờ liền muốn tìm về phụ thân còn có mẫu thân. Fernandez thấy mặt đầy ủ rủ cháu trai, cảm giác có chút nhức đầu. hắn rất khó nhận thức loại cảm giác này. Bởi vì bình thường vương thất là không có thân tình. Được rồi. Ngươi vậy đừng phàn nàn gương mặt. Ta nói qua bọn họ không có vứt bỏ ngươi. Bọn họ ở lúc rời đi. Còn là ngươi để lại một ít thứ. Thứ gì? Abigail ánh mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Fernande. Vương giả truyền thừa tín vật còn có một chút cường đại binh khí, hơn nữa một cái tọa độ. Fernande vừa nói bên lấy ra một ít lẻ tẻ đồ, dùng tử khí nhờ dơ ở trước mặt cháu trai. Cái gì tọa độ? Abigail rất nhanh liền đoán được có khác biệt tại những thứ khác vật phẩm đặc biệt. Chính là ngươi muốn tìm câu trả lời, ngươi phụ mẫu rời đi sau đó, cuối cùng đi trước địa phương. Là vậy một kiện. Abigail ánh mắt ở Fernande lấy ra vật kiện bên trong dò xét. Có chút không săn nổi hỏi. Đây là hắn khát cầu. Chính là cái này. Fernande chỉ một cái giống như hổ phách đúc thành màu vàng kim vòng tay. Tọa độ đâu? Abigail đưa tay cầm vòng tay, nghiên cứu sau một hồi có chút nghi ngờ hỏi. Ở bên trong. A Nôn nói qua. Làm ngươi bóp vỡ cái này cái vòng tay thời điểm. Là có thể lấy được trong đó tọa độ. Giống vậy cũng chỉ đại biểu ngươi có cùng hắn lần nữa gặp nhau tư cách. Nghe nói như vậy. Abigail mà nói không nói thì bắt đầu thử phá hoại cái này cái vòng tay. Nhưng là hắn thử hồi lâu sau. Phát hiện coi như là đem hết toàn lực. Lại có thể đều không cách nào ở một quả này nhìn như yếu ớt vòng tay lên lưu lại một tia một hào dấu vết. Đừng thử, ngươi bây giờ không được, ngươi trước đàng hoàng làm quân vương tiếp theo sau đó tu hành đi. Thấy thử một lần lại một lần. Như cũ không dự định buông tha Abigail. Fernande ở trong lòng âm thầm thở dài một cái. Sau đó nói. Vô tận hư không bên trong. Hai vị tồn tại từ bọn họ dung thân xác bên trong đi ra. Thư triển bọn họ thân thể to lớn. Chúng ta liền đem Abigail lưu ở cái thế giới này sao ở lại chỗ này. Đối với hắn mà nói là tốt nhất lựa chọn. Chúng ta coi như theo hắn tỏ rõ thân phận. Đem hắn mang về. Thì có thể làm gì? Muzia đang quan sát mình chuyển thế khu. Suy tính đồng thời đáp lại. Nhưng là lưu ở cái thế giới này bên trong. Hắn định trước cùng sử thi vô duyên. Đem hắn mang về Ezasia. Mặc dù đãi ngộ không có nơi này tốt. Nhưng là tối thiểu ở tương lai có thể trở thành sử thi. Mivulela đã bắt đầu hướng thế giới đòi lấy nàng nên được vậy một phần nguyên lực. Trung cực thế giới hỗn loạn. Nàng tối thiểu có một nửa công lao. Có thể hắn có thể trở thành sử thi tỷ lệ bao lớn ta rõ ràng nhất. Căn bản là không thể nào. Bất luận là Titan tộc vẫn là ngươi Xí Thiên Thần tộc hoặc là Long tộc. Cũng không thể tiếp nhận hắn. Chúng ta cũng không có đem bí pháp truyền ra ngoài quyền lợi. Tại chưa có bí pháp dưới tình huống. Hắn còn không bằng ở chỗ này. Muzia nhìn Mivulela bắt đầu tiến hành truyền kỳ đến sử thi lột xác quá trình. Hắn không có hướng thế giới đòi lấy nguyên lực. Hắn đối với thế giới làm qua cái gì? Hắn trong lòng đặc biệt hiểu rõ. Cái thế giới này không có hạ xuống sấm sét phách hắn cũng đã đặc biệt cho hắn mặt mũi. Vậy thì tạm thời trước như vậy đi. Nghe được Muzia nói sau đó. Mivulela cũng có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Không có lại hơn tranh cãi cái gì. Quay lại yên lặng ở tấn thăng sử thi cảm ngộ bên trong. Mà ở Mivulela tấn thăng thời điểm. Muzia đem sự chú ý đặt tiền cuộc đến hắn hạ xuống tại bảy tai thế giới nơi đúc thành chuyển thế khu lên. Đây là một cách ở mất đi ràng buộc. Không ngừng biến đổi các loại hình thái mạnh mẽ thân thể. Bảy loại bất đồng lực lượng hoàn toàn chứa ở cùng cái thân thể bên trong. Chúng lẫn nhau bây giờ không chỉ có không phát sinh mâu thuẫn. Ngược lại còn lẫn nhau hóa vào nhau. Muốn sản sinh ra một loại lực lượng cường đại hơn. Tối thiểu giá trị 2 phần tiêu chuẩn đơn vị nguyên lực. Muzia nhìn cách này cách bằng vào bản năng, dần dần hướng hắn đến gần chuyển thế khu trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn hạ xuống bảy tai trên thế giới tiếc nuối lớn nhất chính là không có thu thập được bỏ mạng ở trên thế giới vì kia sử thi tất cả lực lượng. Nhưng cách này là sự việc không có biện pháp. Thất tai ma thần lực lượng bị thế giới tiêu hóa sau đó. Liền hóa thành sơn xuyên đất đai. đây là không có thể nghịch chuyển quá trình. Tối thiểu đối với hiện tại Mujia tới nói đúng không có thể nghịch chuyển. Nhưng cũng may thất tai ma thần phân hóa đi ra ngoài các loại lực lượng còn tại thế giới bên trong truyền thừa kéo dài. Mujia thu được thất tai ma thần lực lượng hạt giống. Vậy có thể nói là hắn truyền thừa. Hoặc là nói chính xác hơn là vì sống lại lưu lại hậu thủ. Nhưng cái này chút cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Mujia có thể nắm trong tay tịch này chứa một vị khác sử thi lực lượng. Để không thua thiệt bản. Mujia lợi dụng quyền thế của mình địa vị. Điên cuồng thu thập thế giới bên trong tài nguyên. Sau đó lớn mạnh mình nắm sử thi lực. Mujia mình cũng không nhớ rõ hắn nuốt nhiều ít siêu phàm tài nguyên bởi vì thật sự là quá nhiều. Hơn đến nếu như đem hắn cái này cái chuyển thế khu ném tới không có một người siêu phàm lực lượng thế giới cấp thấp bên trong phân giải hết. Có thể đưa tới một tràng ngắn ngủi linh khí hồi phục. Mà như vậy hành vi. Đối với thế giới mà nói. Không thể nghi ngờ là đặc biệt quá đáng. Làm Mujia lúc rời đi. Thế giới thì chẳng khác nào là vĩnh cửu tổn thất sinh ra những thứ này siêu phàm tư nguyên năng lượng. Cái này tương đương với chính là biến hình suy yếu thế giới thể tính. Nhưng là Mujia không quan tâm cái này. Hắn vừa không có phá hoại bảy tai thế giới. Ngược lại là bảy tai thế giới xây lại trật tự. Hắn lấy được một ít thù lao là phải. Mặc dù hắn cầm có chút nhiều. Hy vọng ngươi có thể làm cho ta lần này bỏ ra có thể vật siêu giá trị. Mujia nhìn chuyển thế khu chạm được mình. Cái này một cách đã hoàn toàn vượt qua truyền kỳ cấp bậc thân thể đang đối mặt hắn thời điểm. Hoàn toàn chính là bằng vào bản năng mà động. Bởi vì thất tai ma thần ý chí đã bị hắn cho xóa đi hết. Lúc này cổ thân thể này đến gần. Liền là muốn cùng hắn dung hợp. Mà Mujia lúc này sử thi vạn linh khu cũng muốn đem cái này cái thân thể cắn nuốt hết. Đây là thân thể bản năng. Rất yếu ớt. Yếu ớt đến Mujia một niệm liền có thể đem chi lau tiêu trình độ. Nhưng là Mujia không có làm như vậy. Đây là hắn tận lực tạo thành kết quả. Lợi dụng nguyên lực vô căn cứ đào tạo môi giới. Có thể tịch này chiếm đoạt thất tai ma thần lực lượng. Nếu không căn bản là không có cách mở đầu tiến hành bước đầu tiên. Mỗi một vị sử thi cũng là độc nhất vô nhị. Coi như là đồng tộc. Đến sử thi sau đó. Lực lượng tính chất cũng đã hoàn toàn không cùng. Sử thi lực lượng cũng có cực mạnh xếp hắn tính. Chẳng ngờ một ít biện pháp. Mujia căn bản là nuốt không được một vị khác sử thi lực lượng. Titan cùng Long Chi Vương 111 chương 1106 theo tà thần chiến đấu có thể giải quyết vấn đề bây giờ Titan. Thật đúng là may mắn à, một đạo tiếng cảm thán ở sâu thẳm bóng tối gì không gian bên trong vang lên. Ta năm đó nếu như nắm giữ thiên ma bí thuật nói. Tấn thăng sử thi cũng sẽ không gian nan như thế. Bất luận như thế nào khó khăn. Ngươi thành công. So với kia chút táng thân hư không đồng bào may mắn. Ta khi đó nếu như có thiên ma bí thuật nói. Trong tộc sử thi số lượng tuyệt vượt quá hiện nay những thứ này. Đàm luận những thứ này không có ý nghĩa. Đi qua đã qua. Bây giờ chúng ta hẳn giải quyết thiên ma bí thuật tai hại. Thiên ma bí thuật quả thật giải quyết tộc rồi tấn thăng tỷ lệ tử vong cao vấn đề. Nhưng là giống vậy cũng để cho chúng ta hậu bối nhỏ yếu không chịu nổi. An bài bọn họ cùng tà thần chiến đấu là được. Cái này không có gì tốt lo lắng. Chiến lực yếu. Vậy thì đi tìm đối thủ chui luyện. Hơn đánh mấy lần, sức chiến đấu đã thức dậy. Thiên ma bí pháp lấy được nguyên lực thật sự là quá đơn giản. Rất dễ dàng để cho những cái kia bọn hậu bối đối với lần này sinh ra lệ thuộc vào. Cổ xưa hùng vĩ thêm hơi có vẻ tang thương cảm thanh âm vang lên. Đây là một vị viễn cổ tồn tại lo âu. Long tộc đã xuất hiện như vậy hiện tượng. Tân sinh đời các long vương mê mệt tại thiên ma bí pháp bên trong. Không thể tự kềm chế. Thật là ánh mắt thiện cận. Ba ha mứt cũng là bất lực. Loại chuyện này sau khi phát sinh. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ba ha mứt mặc dù ở long tộc bên trong địa vị tôn sùng. Nhưng là long thần. Không có quyền lợi mệnh lệnh những thứ khác long vương. Nhất hơn vậy chỉ bằng lý lịch khuyên can một chút. Đáng tiếc. Những Long Vương kia nếu như còn không làm ra thay đổi, vậy bọn họ liền phế. Có Sử Thi Titan không khách khí chút nào phê bình nói. Không nhất định. Tộc ta tuyệt không thể bước Long tộc theo gót. Tất cả Titan đang sử dụng thiên ma bí thuật đạt tới giai đoạn nhất định sau đó. Thì nhất định phải cùng tà thần chiến đấu. Tà thần cũng không phải là dễ tìm như vậy. Mà còn có lúc coi như tìm được. Vậy không thích hợp thành tựu những cái kia mới vừa lên cấp Sử Thi hậu bối kẻ địch. Phương diện này liền cần chúng ta những trưởng bối này hơn thao chút tâm, chúng ta giúp bọn họ tìm thích hợp mục tiêu. Điểm này không thành vấn đề. Rốt cuộc trở về. Muzia đi qua cửa hư không. Trở lại ba tộc liên hiệp xây dựng mà thành hư không kỳ quan. Vạn giới truyền tống điện trên. Hắn mắt nhìn xuống phía dưới vậy tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Một mắt nhìn không thấy bờ bến thế giới thành lũy. Phát ra một tiếng cảm thán. Kiểu cách. Mikulela cũng ở đây Muzia sau lưng xuất hiện, hừ nhẹ một tiếng. Ở nàng nhìn lại. Trượng phu mình cũng đã là lần thứ ba hoàn thành chuyển thế. Hẳn đã thói quen liền mới đúng. Còn xúc động cái gì sức lực. Đi nhìn chúng ta một chút nhi tử còn có các nữ nhi đi ngươi đi đi, ta không đi. Muzia lắc đầu một cách biểu thị cự tuyệt. Có câu nói giàu sang về quê. Mà hắn bây giờ còn xa xa không có đạt tới giàu sang trình độ. Cho nên thì không cần tiến vào bên trong thế giới. Vậy ta gọi bọn họ tới đây Mikulela lông mày nhớn lên. Biết đại khái là nguyên nhân gì. Đồng thời vậy bỏ đi đi vô cương thiên giới dự định. Gọi bọn họ tới đây đi. Muzia gật đầu đáp ứng. Mà đang ở Muzia mới vừa trở về. Cùng Mikulela nói chuyện với nhau mấy câu nói công phu. Trước mặt hắn hư không liền bị một cổ vĩ lực cho rất miễn cưỡng xé bể nát. Lộ ra một cách nguyên thủy thêm man hoang thế giới. Muzia, ngươi. Ừ, ngồi đàng hoàng ở cụm núi trên tồn tại. Nhìn mình hậu duệ. Mới vừa muốn nói điều gì. Ánh mắt liền hơi đông lại một cái. Ánh mắt đổi được nghiêm túc. Tổ phụ thấy vị này dành cho mình mạnh mẽ lực áp bách đích tổ phụ. Lấy loại phương thức này xuất hiện ở trước mặt mình. Muzia không ngạc nhiên chút nào. Hắn hơi hướng hắn khom người thi lễ. Ngươi lần này ra đi đã làm gì A Chi Môn Đe đánh giá mình cháu trai. Ở hắn trong mắt. Ước chừng không quá hơn 100 năm thời gian. Muzia trên mình liền xảy ra gần như tại biến hóa long trời lỡ đất. Mặc dù nhìn qua. Muzia thực lực theo hơn 100 năm trước cũng không có phát sinh quá biến hóa lớn. Thậm chí hơi thở cũng không có quá lớn chập chờn. Nhưng là tỉ mỉ cảm ứng một chút. Là có thể nhận ra được ở bên trong thân thể của hắn còn có một cổ không thua gì với hắn lực lượng cường đại tồn tại. Mà hắn Muzia đang tính toán dung hợp cổ lực lượng này. Hóa cho mình dùng. Nuốt sống một vị tà thần Chi Môn Đe sắc mặt có chút quái gì vấn đạo. Bởi vì đây là hắn trực quan nhất cảm giác. Vậy cổ hoàn toàn khác hẳn với hắn cháu trai lực lượng. Chính là Sử Thi. Không có. Nghe được mình lời của tổ phụ. Muzia sững sốt một chút. Sau đó nhanh chóng lắc đầu. Chợt hắn lại gật đầu một cái. Bất quá cũng kém không nhiều. Nói một chút ngươi trải qua một lần này. Achi Môn Đe hứng thú. Xem ra hắn cháu trai này lần này gặp phải đặc biệt chuyện thú vị. Tổ phụ nói lên loại yêu cầu này. Muzia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao vậy không có gì lớn không được. Ngược lại hắn vì này tổ phụ còn có thể cho hắn đề ra đề ý gặp. Hắn không có cách nào hoàn toàn nắm giữ bảy tai ma thần lực lượng. Chỉ có thể gián tiếp sử dụng. Ở giữa từ đầu đến cuối cách một tầng. Vì vậy, Muzia đem hắn trải qua một lần này đơn giản theo Achi Môn Đe miêu tả một phen. Ta như thế nào hoàn toàn nắm trong tay bảy tai ma thần lực lượng đơn giản miêu tả một lần. Để cho Chi Môn Đe rõ ràng hắn trải qua đầu đuôi sau đó. Muzia đưa ra mình vấn đề. Cái này tôn ma thần lực lượng, ngươi có thể sử dụng, đúng không không sai. Muzia gật đầu một cái. Ta có một cái cao nhất phương án giải quyết. Cái gì Muzia trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Chiến đấu Chi Môn Đe trả lời như đinh chém sắt nói. Hắn đánh giá một Quế Anh. Chậm rãi gật đầu một cái. Tiếp theo sau đó mở miệng. Chiến đấu là quen thuộc cũng nắm giữ lực lượng. Tốt nhất cũng là nhanh nhất con đường. Vậy, Mujia đưa mắt đặt ở tổ phụ của hắn trên mình. Trong mắt lộ ra nhao nhao muốn thử vẻ. Man hoang đứng đầu Achimonde là tuyệt đối đủ tư cách làm hắn đối thủ. Ta nói đúng, người thua chết, người thắng sanh chiến đấu. Thấy Mujia trong mắt mong đợi, Achimonde không chút do dự liền đoạn tuyệt hắn ý niệm. Hắn không muốn cùng mình cháu trai chiến đấu, hoặc là nói làm bồi luyện, bởi vì không có chút nào vui thú có thể nói. Vậy ta có thể tìm ai? Mujia trên mặt không che giấu chút nào lộ ra vẻ thất vọng. Cái này ta tới an bài, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lưu lại một câu nói sau đó. Bị xé ra hư không khe hở nhanh chóng khép lại. Mujia trước mắt tầm mắt lần nữa khôi phục thành hư không vốn là hắc ám cùng yên tĩnh. Chuẩn bị sẵn sàng, Mujia sờ một cái cằm của mình trong mắt lộ ra như vậy vẻ. Mang theo ta ngay tại Mujia suy tính thời điểm, Mihulela thanh âm bất thình lình ở bên cạnh hắn vang lên. Làm gì? Mujia trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Thời điểm chiến đấu mang theo ta. Mihulela nói lên hắn yêu cầu. Mới vừa hết thảy toàn bộ đều bị nàng để ở trong mắt. Nàng tự nhiên biết. Man hoang đứng đầu là yêu cầu Mujia tại sao mà chuẩn bị sẵn sàng. Ta cử tuyệt, Mujia không chút do dự trả lời. Loại chuyện này làm sao có thể cầm lão bà mang theo. Cái này cũng không phải là đi du lịch tham quan. Ta cho phép ngươi tổ chức lần nữa ngôn ngữ. Mihulela rút ra một chuôi bị màu đỏ rực xí thiên thần viêm quanh quẩn chiến kiếm. Ở sau lưng của nàng, thánh khiết vây cánh đối với lại một đúng mở ra. Ngươi uy hiếp ta cũng không có dùng, loại chuyện này ta là không thể nào đáp ứng ngươi. Mujia nhìn mình bạn lữ vậy mới tinh tư thái. Đặc biệt là sau lưng nàng trước chưa từng có thứ sáu đối với vây cánh. Sắc mặt lộ vẻ được rất dễ dàng. Tranh màu đỏ rực kiếm khí trùng tiêu lên. Tựa hồ phải đem toàn bộ hắc ám hư không chia làm hai. Đủ để cùng thần sánh ngang cấp sử thi uy áp lan truyền. Quấy rối vô số tồn tại ánh mắt. Ở nơi này chút tồn tại đưa mắt đặt tiền cuộc qua trước khi tới. Đạo này dài không biết bao nhiêu dặm kiếm mang. Hướng Mujia ngang nhiên đánh xuống. Ngươi thật đúng là động thủ à. Thấy bạn lữ của mình hướng mình chém ra uy thế này mười phần. Đủ để đem một tòa tiểu thế giới đất liền chia ra một kiếm. Mujia lắc đầu một cái. Sau đó giơ tay lên hướng đạo kiếm mang này bắt đi. Ở Mujia xòe bàn tay ra sau đó. Bàn tay hắn ở Mihulela tầm mắt bên trong. Lấy vô cùng là sợ hãi tốc độ điên cuồng bành trướng. Xung nhét nàng tầm mắt. Mà ở chồng nàng trưởng chỉ bây giờ. Trật tự quy tắc xiềng xích hiện lên rồi sau đó xen lẫn. Thủy triều lên xuống phập phồng thanh âm ở tính mịt hư không bên trong vang lên. Xen lẫn nước biển mùi tanh ẩm ướt hơi thở tràn ngập. Xanh biếc đại dương ở Mujia bàn tay bên trong hiện lên. Mujia, ngươi thiếu xem thường người. Thấy Mujia lấy quy luật diễn hóa ra một phiến minh mông. Mihulela nhất thời thì có chút nổi giận. Nàng sở dĩ công kích Mujia chính là vì hướng Mujia chứng minh mình. Nàng biết Mujia là cảm thấy nàng mới vừa tấn thăng sử thi đi ngay cùng cấp tích chứ đang chiến đấu. Thật sự là quá mức nguy hiểm. Là đang lo lắng cho nàng. Nhưng là Mihulela đặc biệt xét cách này loại quan tâm. Vì vậy thì có một màn này. Nhưng là nàng nhưng không nghĩ tới Mujia lại có thể dùng nàng mới vừa đạt được. Cũng không thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng tới đối kháng mình. Thật không dễ phục vụ. Thấy hơn nữa tức giận Mihulela, Mujia có chút không thể làm gì. Mà lúc này, Mihulela chém xuống kiếm mang cũng rơi vào hắn diễn hóa ra tới minh mông lên. Mihulela tấn thăng sử thi hoàn toàn nắm trong tay quy luật sau đó. Trải qua một lần lột xác xí thiên thần viêm điên cuồng cháy Mujia trong bàn tay đại dương. Nước biển bị hàng loạt bốc hơi. Gần như không có ngăn cản lực. Mà đang ở Mujia cùng Mihulela cách này một đôi vợ chồng nháo không ớn ở thời điểm. Đã có ý tưởng Achimonde có liên lạc mấy tôn đất rời đi Ezasia. Đi những thế giới khác quần thể tổ tông cấp bậc sử thi Titan. có hay không dung nguyên hoặc là nghĩ giới cấp bậc tà thần, ta cháu trai bây giờ cần một cuộc chiến đấu, ngươi cháu trai ai mấy đạo kinh khủng tinh thần bên trong không thấy thế giới quần thể giữa tràn đầy khoảng cách dài. Trực tiếp cùng thân ở bên trong thế giới Achimonde tiến hành trao đổi. Moria. À, có ấn tượng. Hắn bây giờ liền có thể theo tà thần tiến hành chiến đấu sao? Ta nhớ hắn tấn thăng sử thi vẫn chưa tới 300 năm đi. Có thể, hắn nuốt một vị tà thần lực lượng. Achimonde đơn giản miêu tả một chút Muzia trải qua. Như vậy à, vậy ta nơi này có một cách lựa chọn tốt, có thể để cho hắn tới đây. Titan cùng Long Chi Vương 111 chương 1107 có phải hay không muốn đánh lộn Muzia? Ngươi đang làm gì? Một đạo tức giận xông lên. Đồng thời lại có chút thanh âm thở hổn hển ở Muzia sau lưng vang lên. Mà theo tới chính là một cổ cùng Mivulela. Vô cùng là đến gần. Nhưng lại càng cường đại hơn hơi thở nóng bỏng. Ngươi lại dám đối với ta cháu gái đồng thủ? Theo đạo này tức giận bộc phát lời nói. Một cổ để cho Muzia cảm giác được nguy cơ công kích nhanh chóng đến gần. A phụ đi bà. Không muốn càn quấy. Ngươi mù mắt sao? Rõ ràng là cháu gái của ngươi trước đối với ta cháu trai đồng thủ. Không thấy ta ngoại tôn chỉ phòng ngự không tấn công sao? Xí thiên thần Azubiba công kích mới vừa phát ra, liền bị một con hư không bên trong giò đi ra ngoài hoàng kim long chảo cho rất miễn cưỡng cầm bể. Sau đó một viên uy nghiêm, chiều dài 8 cây sừng rồng rồng màu vàng thủ từ hư không bên trong xuất hiện. Tiếp theo một cách mang không có gì sánh kịp tôn quý hơi thở, khí thế to lớn long vương xuất hiện ở hư không bên trong. Toát ra kim quang sáng chói, giống như mặt trời màu vàng. Tỷ mộ thi, thăm ngươi cháu trai làm chuyện tốt. Hắn lại có thể cùng ta cháu gái đồng thủ. Cái này giống như nói sao? Tỷ mộ thi nói cũng không có để cho tiến vào trạng thái cuồng bạo Azubiba tỉnh táo lại. Hắn như cũ mang tức giận hướng màu vàng kim long vương chất vấn. Được rồi, nên dừng tay. Các ngươi có thể là vợ chồng. Ở chỗ này đánh xem nói cái gì. Mình cho không người chây cười. Timothy vậy một đôi thiêu đốt long thống hướng bốn phía nhìn vòng quanh một vòng. Sau đó cường đại oai rồng lan truyền, che đẩy nơi này phát sinh hết thảy, che giấu ngoại giới ánh mắt. Hừ, cắt a mà làm Timothy làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Mấy đạo ý nghĩa không rõ tiếng hừ nhẹ vang lên. Một ít tồn tại xem náo nhiệt thấy một nửa lại bị rất miễn cưỡng cắt đứt. Tâm tình quả thực có chút khó chịu. Hừ cái gì hừ. Muốn xem nói liền quang minh tránh đại đứng ra. Bọn họ hai vợ chồng náo nhiệt cũng không phải là ai cũng có tư cách nhìn. Xem các ngươi có mấy cái mạng. Timothy nghe được những thanh âm này sau đó, nhất thời liền cười lạnh miệng nói. Mà hắn những lời này sau khi nói xong, chung quanh hư không bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Căn bản cũng không có người đáp lại hắn. Nên dừng tay, chúng ta trưởng bối cũng đã tới, đánh tiếp nữa liền ý. Đang khổ não như thế nào kết thúc cuộc chiến đấu này. Muzia khi nhìn đến cái này hai vị tổ phụ xuất hiện sau đó, nhất thời liền vui mừng quá đổi. Hắn rốt cuộc có thích hợp viện cớ. Không, trừ phi ngươi đáp ứng ta. Bất luận ngươi muốn làm gì, chúng ta có thể dừng lại thật tốt thương lượng. Thật. Đánh tiếp nữa, tổ phụ của ngươi thì phải hướng ta ra tay. Đến lúc đó ta đích tổ phụ vậy sẽ cản đường. Ngươi hẳn không hy vọng bởi vì chúng ta nguyên nhân, để cho chúng ta trưởng bối mà phát sinh chiến đấu đi. Nói được cái này loại phân thượng, Mivulela lại không dừng tay liền quá không nói được. Vì vậy vị này cảm giác được mình bị khinh thị thần nữ thu kiếm trong tay. Mà làm Mivulela dừng lại công kích sau đó, cuộc chiến đấu này liền kết thúc. Bởi vì Muzia từ đầu đến cuối cũng là có phòng thủ trạng thái. Hắn tuyệt sẽ không hướng hắn thê tử hơn. U. O. Y. Quyền. Mà làm hai người dừng tay sau, Timothy cùng Azubiba nhất thời liền bu lại. Ánh mắt dò xét đánh giá bọn họ. Các ngươi hai cách là chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ phát sinh chiến đấu? Timothy đặc biệt đúng trọng tâm vấn đạo. Muzia, ngươi có phải hay không làm cái gì thật xin lỗi cháu gái ta sự việc? Đây là Xí Thiên Thần Azubiba nói. Làm cái này một đôi vợ chồng phát sinh xung đột thời điểm, Azudiba không điều kiện nghiêng về cháu gái mình bên này, tự động đem sai lầm toàn bộ đều thuộc về kết đến Mujia trên mình. Không có. Nghe được Azudiba mà nói, Mujia khóe miệng không khỏi kéo một cái. Ngươi nói gì vậy, ngươi cầm cháu ta làm người nào? Hắn làm sao có thể sẽ làm ra thật xin lỗi Mirulela sự việc. Mujia ngại vì thân phận khó mà nói. Ở một bên Timothy coi như không vui. Người ta nhưng khi hắn mặt bẩn thỉu hắn cháu trai đâu. Vậy làm sao có thể nhịn. Mira. Nói cho ta. Mujia tên này có hay không làm xảy ra cái gì thật xin lỗi chuyện ngươi không để ý tới sẽ Timothy. Azudiba hướng mình cháu gái hòa ái dễ thân cận vấn đạo. Không có. Mirulela lắc đầu một cái. Duy trì Muji trong sạch danh dự. Ta theo hắn không phải bởi vì loại chuyện này mà phát sinh chiến đấu. Ngươi xem. Ta cứ nói đi. Cháu ta là người nào? Ta còn có thể không biết. Hắn làm sao có thể sẽ làm ra thật xin lỗi mình vợ sự việc. Nghe được Mirulela trả lời sau đó, Timothy khí thế cũng đổi được càng tăng lên một ít. Xin lỗi, Mujia, là ta hiểu lầm ngươi. Xác định Mujia không có ở nào đó phương diện làm bậy sau đó, Azudiba chỉnh trọng hướng Mujia biểu đạt áy náy. Rồi sau đó vị này xí thiên thần ánh mắt lại nhìn về phía màu vàng kim long vương. Ta thừa nhận, mới vừa rồi là ta chủ quan ý nguyện quấy nhiễu ta phán đoán, cho nên sinh ra hiểu lầm. Nhưng đây cũng là bởi vì các ngươi long tộc thanh danh bên ngoài. Làm sao thanh danh bên ngoài? Azudiba, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng. Nghe nói như vậy, Timothy nhất thời liền giận. Các ngươi long tộc thích nhất làm chút chuyện gì còn cần ta nói sao? Coi như là địa tinh vô biên đều biết. Azudiba giọng bình thản nói. Ủng có long tộc huyết mạch tồn tại vốn là cũng rất dễ dàng làm ra một ít sự việc. Hắn vì vậy mà sinh ra một ít liên tưởng cũng là thuộc về không thể kháng lực. Huống chi ngươi vẫn là Long Vương. So ta rõ ràng hơn. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Timothy không làm. Long tộc ở nào đó phương diện đúng là thanh danh bê bối, nhưng cũng không phải tất cả Long đều như vậy à. Thì hắn không phải là vậy loại Long, hắn có thể là đặc biệt giữ mình từ tốt. Muốn chiến đấu vậy thì tới à. Pho Khan thấy hai vị trưởng bối đều phải nguyên nhân bởi vì hắn mới bắt đầu đánh nhau. Mujia cảm giác được mình không thể lại trầm mặc. Hắn Pho Khan một tiếng. Hấp dẫn cái này hai vị trưởng bối sự chú ý. Mirulela muốn theo ta đi nghênh chiến tà thần. Mujia đem rất nhiều kính bảo tin tức dung luyện ở một câu nói bên trong. Nhất thời sẽ để cho cái này hai vị trưởng bối rời đi sự chú ý. Mujia, ngươi phải đi theo tà thần chiến đấu cái gì? Mirulela muốn cùng ngươi đi ứng chiến tà thần. Nghe được giống nhau một câu nói. Hai vị sử thi bởi vì bọn họ thân phận mà làm ra hoàn toàn bất đồng phản ứng. Bất quá bọn họ quan tâm đều là cùng mình, nhất là gần gũi hậu duệ. Vậy không có vấn đề gì. Tại sao êm đẹp chạy đi theo tìm chút tà thần chiến đấu làm gì? Ngươi lấy là những cái kia ở hư không bên trong dạo chơi. Lấy chiếm đoạt thế giới mà sống quái vật rất dễ đối phó sao? Timothy cau mày. Nhìn chằm chằm Mujia. Tư không bên trong tà thần. Đồng dạng cũng là sử thi. Nhưng là đối với lấy hủy diệt thế giới phương thức lấy được nguyên lực sử thi tồn tại một loại gọi chung. Có thể phá hủy một tòa thế giới. Cho dù là cấp bậc thấp nhất thế giới. Thực lực vậy xa xa không phải một vị mới vừa tấn thăng sử thi có thể đối phó. Ta cần một cuộc chiến đấu tới dung luyện ta lấy được một vị khác sử thi lực lượng. Mujia chỉ ngực mình. Hắn đã đem mình thu thập được 7 tai ma thần lực lượng toàn bộ nuốt vào. Đương nhiên là hắn nhưng không có đem chi dung nhập vào mình lực lượng bên trong. 7 tai ma thần lực lượng đối với hắn mà nói càng giống như là một loại đặc thù trang bị. Hắn có thể sử dụng. Nhưng giống vậy có thể bị chóc. Một điểm này để cho Mujia đặc biệt không hài lòng. Ừ, lúc này Timothy cùng Azudiba mới đưa sự chú ý thả vào Mujia trên mình. Bọn họ lúc này mới phát giác Mujia trên người khác thường. Còn có trong thân thể hắn ẩn chứa vậy một cổ cường đại lực lượng. ngươi là làm sao làm được? Chẳng lẽ ngươi đã chiến thắng một vị tà thần? Timothy nho nhỏ cảm ứng một phen sau đó, lòng hiếu kỳ nhất thời nổ tung. Không phải, ta chỉ là vận khí tốt thôi. Muzia đem mình lần thứ ba chuyển thế trải qua đơn giản miêu tả một chút. Thì ra là như vậy, ngươi vận khí thật đúng là không tệ, bất quá ngươi vì thế trả giá cao hơi lớn. Timothy nghe được Muzia gặp gỡ sau đó, trong mắt nhất thời lộ ra thán phục vẻ. Sau đó nghiêm túc phê bình nói, cái này không có biện pháp. Muzia cười một tiếng, bỏ mặt hắn bỏ ra bao lớn, lần này hắn tuyệt đối là kiếm. Mi cha, Muzia là vì dung luyện bên trong thân thể lực lượng, cho nên dự định cùng tà thần chiến đấu. Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì, đã rõ ràng nguyên nhân hậu quả. Azu đi ba chất vấn mình cháu gái. Ta muốn cùng tà thần chiến đấu. Mikulela nói ra mình lý do, rất đơn giản, vậy rất thuần túy. Nàng vẻn vẹn chỉ là muốn cùng ở hư không bên trong dạo chơi, gieo rắc tử vong, chế tạo hủy diệt tà thần chiến đấu thôi. Không được, đối với ngươi mà nói, bây giờ cùng tà thần chiến đấu thật sự là quá sớm, sau này có chính là cơ hội. Azudiba làm quý biểu thị phản đối. Mi cha, ngươi chính là muốn tham dự. Ta nguyện ý cũng không dùng. Lần chiến đấu này cũng không phải là ta chủ đạo. Ta là nghe theo trong tộc an bài. Muzia nhìn thiên thần này, Azudiba cố gắng khuyên can mình cháu gái bỏ đi cùng tà thần chiến đấu chủ ý. Không khỏi mở miệng trợ công. Mikulela yên lặng, đôi mi thanh tú nhíu lên. Liền được đẹp. Đây là. Muzia bên tai vang lên một tiếng tràn đầy vẻ tán thưởng thanh âm. Đây là sĩ thiên thần Azudiba thanh âm. Giờ phút này, hắn cùng Muzia chung một chiến tuyến. Ta hướng tổ phụ của ngươi man hoang đứng đầu các hạ nói lên thỉnh cầu mà nói. Hắn có bao nhiêu có thể sẽ đáp ứng? Mikulela hướng Muzia vấn đạo. Không biết. Muzia liền buông tay. Ngươi muốn cùng tà thần chiến đấu không thành vấn đề, ngươi có thể tham dự. Nhưng ngay tại Azudiba là ngăn cản cháu gái mình vọng tưởng mà cao hứng thời điểm, một giọng nói không đúng lúc vang lên, để cho Azudiba trên mặt còn chưa nở rộ nụ cười đọng lại. Achimonde Azudiba nhìn biến dạng hư không tồn tại, cắn hàm răng một chữ một cách đọc lên vị này tồn tại tên chữ, vẻ mặt vô cùng tức giận. Có chuyện Achimonde nhìn cách này một vị sau lưng có sáu đối với thánh khiết vây cánh sĩ thiên thần, giọng lãnh đạm vấn đạo. Ngươi tại sao phải hại ta cháu gái? Hại ta bất quá là thỏa mãn một vị khát vọng chiến đấu chiến sĩ thỉnh cầu mà thôi. Nàng mới vừa tấn thăng. Azudiba có chút tức giận hét. Nếu đã tấn thăng, như vậy nàng liền có cùng tà thần chiến đấu tư cách. Achimonde vô cùng lãnh đạm. Thậm chí đã bắt đầu linh lợi mình huyết khí. Hắn suy đoán. Tiếp theo mình hẳn sẽ có một cuộc chiến đấu.